Thạch Hùng chính sách lấy một cái hắc y nhân trước ngực vạt áo, hung ác hỏi, nói, ai phái các ngươi đến, nếu không đàn ông cho ngươi dễ nhìn. Hắc y nhân 40 trái phải tuổi tác, một tấm mặt ngựa, trắng nõn không cần, nghe xong Thạch Hùng vĩ hiếp khinh miệt cười. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn bà ngoại ơi, nhìn Thạch gia như thế nào tiêu khiển ngươi. Thạch Hùng đem nhân ném tại trên mặt đất, rút ra phán quan bút, đại gia chọn trước ngươi gân tay gân chân, sẽ đem trên người ngươi xương cốt từng cục gõ bể. Dạy ngươi làm như thế nào người. Nghe xong Thạch Hùng nói thủ đoạn, hắc y nhân mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, trên mặt hiện ra ý sợ hãi. Thạch Hùng sát ngôn quan sát, cười gằn nói, như thế nào, thức thời nói ra đi. Hắc y nhân ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị. Thạch Hùng còn chưa kịp phản ứng người này sắc mặt biến hóa, một bên Bạch Thiếu Gia Xuyên đột nhiên một cái bạt tai quất tới, trực tiếp quất được hắc y nhân miệng đầy là máu, phun ra bán lắm mồm nha. Tam gia, này! Thạch Hùng có chút buồn bực. Người này mắt thấy liền muốn lượt rồi, làm gì còn muốn ra tay trừng trị. Bạch Thiếu Gia Xuyên theo phía trên phân tán răng nanh trung lấy ra một viên răng cấm, cẩn thận phân biệt, quả nhiên trong này có dấu chừng hạt gạo dày đặc viên thuốc. Loại này xiết dùng qua một lần cũng là đủ rồi. Bạch Thiếu Gia Xuyên tùy tay đem răng nanh vứt bỏ. Hắn bà ngoại ơi, dám đùa gia gia ngươi. Thạch Mạnh mẻ giận, một phen nhéo hắc y nhân, nói, bằng không lão tử cho ngươi hối hận đời này đầu thai làm người. Hắc y nhân mặt xám như tro tàn, ta nói. Ta là, a, hét thảm một tiếng, hắc y nhân nhất thời khí tuyệt. Bị phun một thân là máu Thạch Hùng kinh ngạc xách lấy hắc y nhân cổ áo, không phản ứng xảy ra chuyện gì. Bình thường cửu gặp ngoài ba trượng một cây đại thụ thượng bóng người chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa, cất bước liền muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhìn chăm chú đâm mặc áo đen nhân yết hầu hung khí. Một mảnh dính đầy vết máu lá thông. Ba trượng ở ngoài dùng lá thông sát nhân. Bình thường cửu hai người kinh hãi không thôi, mới vừa rồi người kia nếu là ra tay, ở đây ba người sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Thạch Hùng có chút chột dạ. Không tự giác dùng Đông Hán khi xưng hô, tam đang đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Quan đạo phần cuối đột nhiên truyền đến một trận ồn ào vó ngựa nhân âm thanh, hô to tiểu uống, hỗn loạn không chịu nổi. Bình thường cửu đưa mắt nhìn lại. Quay đầu nói, tam gia, là địa phương thượng hương binh. Từ bọn hắn thu thập cục diện rối rắm a, mang lên lão thôi xác chết, chúng ta đi. Ngựa chạy chậm kéo túng cũ nát xe đẩy tay phát ra, chi chậm chậm làm người ta rợn người âm thanh. Thôi Triều đống thi thể bao trùm chiếu nằm tại xe ngựa phía trên, từ bình thường cửu lái xe chạy về Bắc Kinh. Bạch Thiếu Gia Xuyên kỵ tại mã phía trên, sắc mặt âm trầm, lúc này Lưu Cẩn giao cho việc cần làm hư hại, trong lòng giống như ép lấy một tảng đá lớn. Thạch Hùng vài lần dục ngựa tiến lên, muốn nói lại thôi. Thạch Hùng, có chuyện gì nói thẳng. Bạch Thiếu Gia Xuyên thanh âm không lớn, lại sợ tới mức Thạch Hùng tâm trung nhất nhảy, tam gia, tiểu có chuyện một mực hoang mang không hiểu, không biết đương không làm nói. Bạch Thiếu Gia Xuyên quét Thạch Hùng liếc nhìn một cái, không nói một lời. Thạch Hùng đành phải nói thực ra nói, tại trà quán thượng ám toán chúng ta lão gia hỏa, còn có kia một chút phục kích hắc y nhân trên người đều có một cổ hương vị. Hương vị gì vậy? Bạch Thiếu Gia Xuyên truy vấn nói. Hắn biết rõ cái này Túc Khỏa trưởng ca mũi nhanh nhạy, theo bên trong không hẳn không thể ra một chút manh mối. Nước tiểu mùi khai. Thạch Hùng do dự một chút, hay là nói, như là trong cung trung làm cho mùi trên người. Bạch Thiếu Gia Xuyên đột nhiên ghìm ngựa, sắc mặt tái nhợt. Tam gia, ngài làm sao vậy? Thạch Hùng chưa bao giờ gặp Bạch Thiếu Gia Xuyên thất thố như vậy, lập tức kinh hãi thịt nhảy, một loại trời sập đất sụp cảm giác. Chúng ta trúng nhân gia tính kế. Bạch Thiếu Gia Xuyên hung hăng nện một phát y ngựa. Chương 273, Diệt Môn Dư Châu Độ Hạ Du Đại Kiều Trấn một cái làng chài nhỏ. Cái quỷ gì địa phương? Đinh Thọ bực tức đầy bụng, dùng sức dậm chân, liền đất đều là hồng, theo tuyết bùn thượng đi qua đến. Gia cùng theo bên trong đống người chết lựu một vòng giống nhau, xui. Đại nhân nói đúng, này địa phương rách nát thật là không xứng với đại nhân thân phận. Chúng ta vẫn là Tố Giang mà lên đi Nam Kinh A, Nam đến một chuyến, làm sao có thể không thể hội một chút Tần Hoài Phong Nguyệt đâu. Tiền Ninh không lưng vì Đinh Thọ chà lau giày thượng hồng bùn, một bộ nịnh nọt tướng, Hùng không đem chính mình chỉ huy thêm sự thân phận coi thành chuyện quan trọng. Vỗ vỗ Tiền Ninh bả vai, Đinh Thọ hài lòng nói, lời ấy sâu lòng ta, đợi bên này chuyện. Nhất định mang bọn ngươi đi an ủi hạ sông Tần Hoài Thượng tỷ muội. Tạ đại nhân. Bọn cẩm y vệ cười vang nói, vị này đại nhân là một thuận theo con lừa tính tình, chỉ cần thuận tính tình của hắn, đợi thủ hạ nhất hào phóng, lại nhìn nhìn vị kia một bước lên trời Tiền đại thêm sự. Đám người chắc chắn, hầu hạ tốt vị gia này, tương lai ngày lành sinh trưởng đâu. Ta nói chúng ta như vậy một cái rất lớn bọn người, người hô ngựa hí, trong thôn sẽ không phái cá nhân đi ra nhìn nhìn. Đinh Thọ đứng ở cửa thôn. Buồn bực nói. Hương giả tiểu dân, chưa thấy qua quen mặt, sợ là trốn tại trong nhà không dám ra môn. Một cái cẩm y vệ nói giỡn nói. Vậy liền đem nhân cho ta linh đi ra. Đinh Thọ vung tay lên, hơn 10 tên cẩm y vệ tuốt cánh tay quyển tụ tử vọt vào trong thôn. Đại nhân, sẽ là chỗ này sao? Tiền Ninh cẩn thận thận hỏi. Cái kia họ Phương nói có một chút đạo lý, tặc nhân thuyền chạy không được bao xa, nơi này cách xa Dưa Châu bất quá hơn 10, khoảng cách vừa vặn. Đinh Thọ nhàn nhã chắp hai tay sau lưng. Nhìn chung quanh. Có thể cách đây không xa chính là Tam Giang Miệng A, chỗ đó đóng quân một chi thao nước sông quân doanh, tặc người dám trốn ở quan quân mí mắt dưới. Tiền Ninh có chút không dám tin tưởng. Đinh Thọ nhiều điểm Tiền Ninh ngực. Dễu dễu nói, lão Tiền, chưa từng nghe qua dưới đèn hắt sao. Tiền Ninh há mồm muốn đáp, một tên cẩm y vệ phong phong hỏa hỏa chạy. Đại nhân, tà môn rồi, thôn không có một người. Một tên cẩm y vệ hoảng hốt thất thố chạy đi ra. Mười mấy gia đình tiểu thôn lạc, gia gia cửa phòng mở rộng, trống không không người, không nghe thấy gà chó âm thanh, nói không ra quỷ dị. Cái này chết tiệt bình thường tĩnh lặng, không thôi Đinh Thọ bọn người, chính là dưới hông tọa kỵ cũng đều bất an nhẹ đạo vó ngựa. Tìm. Đinh Thọ lạnh lùng phun ra một chữ. Đám người lập tức tránh nhập các gia đình, tinh tế sưu tầm, Đinh Thọ thì tại Tiền Ninh cùng đi đến thôn nội lớn nhất một cái sân nội. Gia đình này nên thôn nội sinh sống dư giả. Đất cục gạch xây thành tường vây so nhà khác ly ba vòng ra sân còn muốn lớn hơn ra rất nhiều. Nhất minh nhị ám tam ở giữa chính phòng, trong phòng trần thiết cũng coi như sạch sẽ tề toàn bộ, trong phòng trên bàn có một chục đèn lượng dầu tiêu hao tẩn ngọn đèn. Trên bàn chén mâm đống hỗn độn, mâm nội còn lại đồ ăn dĩ nhiên một biến chất. Bọn hắn đã đến nơi này, Đinh Thọ đưa mắt nhìn quanh, chúng ta đến chậm. Đại nhân, hậu viện tường viện bị đẩy ngã. Một tên cẩm y vệ bẩm báo. Nguyên bản không khoác hậu viện, tường đất sụp xuống hơn phân nửa. Gạch bể đất vụn che giấu đại mảnh thổ địa. Đinh Thọ ánh mắt ý bảo, đám người liền tiến lên bàn chuyên vén đất, đem những cái này đất thạch toàn bộ di dời. Đại nhân, có cái gì không đúng sao? Tiền Thà gặp Đinh Thọ nhéo mi trầm tư, tiến lên dò hỏi. Nói không rõ ràng, vẫn là cảm thấy có chút địa phương rất kỳ quái. Đinh Thọ mờ mịt lắc đầu. Đại nhân! Đào đất cẩm y vệ đột nhiên kinh hô. Viện nội một mảnh khuất tịch. Nhất bọn cẩm y vệ thù phi lương thiện, xuất thân chiếu ngục, người người trên tay nhuốm máu, tâm ngoan thủ lạc, liếc nhìn trước thảm cảnh cũng đều lộ ra nhất vẻ không đành lòng, chỉ cảm thấy ngực bực mình được ngay. Đinh Thọ bước đến bên trong tràng. Nhặt lên một cái máy xay gió, thợ khéo đơn sơ, dùng tài liệu thô ráp, lộ vẻ trong nhà trưởng bối vì đùa giỡn hài đồng làm. Dùng sức thổi một cái, máy xay gió tầm thường chuyển động, đã khô cạn nâu vết máu tùy theo chuyển động. Càng thêm lóa mắt. Đều tán đi à nha. Đinh Thọ đi về phía trước vài bước, lại cường điệu một câu, mai được sâu một chút, chúng ta không đuổi thời gian. Đám người trầm giọng xác nhận. Đinh Thọ tọa tại dưới hành lang cửa phía trên, ngơ ngác nhìn máy xay gió xuất thần. Không biết qua bao lâu, Tiền Ninh tiến lên nhẹ giọng nói, đại nhân, an táng tốt lắm. Lặng im đứng lên, Đinh Thọ đến tới hậu viện, nhìn tân dựng lên phần mộ. Vạn Ngữ Thiên nói lại không lời nào để nói, chính là đem con kia mang máu máy xay gió cắm vào trước mộ phần. Đi thôi, đi Hoài An, chung quy vẫn là muốn cấp khuất chết oan hồn một câu trả lời thỏa đáng. Đinh Thọ phóng người lên ngựa, giơ roi đi qua. Liên quan cẩm y vệ cũng đều dục ngựa giơ roi, theo sát đi qua, làng chài nội chỉ để lại nhất tọa lẻ loi cái mã. Mộ Phần bao thượng một cái mang máu máy xay gió tại trong gió lạnh nhỏ tiếng nức nở. Hoài An, Thủy Vận trấn thủ tổng binh phủ. Yến Tử Môn. Tuyệt không khả năng. Phương chưa xảy ra bộ mặt kiên nghị, quả quyết lắc đầu, Yến Tử Môn lịch đại môn nhân cùng lấy hành hiệp trượng nghĩa vi kỷ nhâm. Danh mặc dù vì đạo, làm cũng là cướp của người giàu chia cho người nghèo hiệp nghĩa hành vi, quyết định sẽ không làm ra giết quan đoạt ngân ngập trời đại án. Trần Hùng ngồi ở bàn xử án về sau, mạng điều tư lý nói, trộm hiệp sĩ. Cướp giàu liền không phải là làm tặc rồi hả? Có tiền liền nên bị hắn trộm. Yến Tử Môn sở cướp đều là vi phú bất nhân, tai họa hương đồ đệ, người người đều là làm ác đa đoan, tội lỗi chồng chất. Phương chưa xảy ra cãi. Phương bộ đầu. Bổn cướp nhìn tại Mẫn bộ đường mặt mũi phía trên đối với ngươi khách khí ba phần, ngươi không muốn không biết phân biệt. Trần Hùng vỗ án tức giận trách mắng. Vi phú bất nhân, tai họa hương. Hắn Yến Tử Môn là tam pháp tư sao, quốc pháp sáng tỏ. Há có thể cho phép liên quan giang hồ lỗ mãn định tội. Như vậy lục lâm giặc cướp, há mồm cướp giàu, câm miệng tế bần, lấy cớ hiệp nghĩa tên, làm loạn pháp vi kỷ chi thực, lừa gạt liên quan ngu dân ngu phụ lâm vào làm ác dương mắt. So với thủ phạm cự ác sở hành vưu quá mức. Phương chưa xảy ra cường nại ngực trung tức giận, nghiêm trang nói, Tào Xuất nói cực phải, có thể Tào án điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, không có bằng chứng, dựa vào cái gì qua loa định tội. Liên quan kẻ trộm chi đạo, mấy đời nối tiếp nhau cự khấu, vàng đỏ nhỏ lòng son, to gan lớn mật, làm ác luy luy, há là không có bằng chứng, đoạn bộ đầu từ tàu thuyền bên trên lấy được tặc nhân sở di độc môn ám khí, tội chứng vô cùng xác thực. Cái gì gọi là vô theo? Trần Hùng liếc mắt Phương chưa xảy ra, khinh miệt đến cực điểm, Phương bộ đầu, chẳng lẽ là cho rằng lục phiến môn chỉ có ngươi một cái người tài giỏi hay sao? Ti chức không dám. Chính là đoạn bộ đầu tuy là nhiều năm hình danh. Kinh án vô số, nhưng này án cũng không nghi nhúng tay. Phương chưa xảy ra nói. Nga, dựa vào cái gì thấy được? Trần Hùng hai mắt vi mắt hiếp, tinh lóng lánh. Bẩm Tào Xuất, đoạn bộ đầu ngày xưa theo một kiện bàn xử án cùng Quách Kinh Thiên đã từng quen biết. Nhất thời ngôn ngữ không hợp giao thủ, đoạn bộ đầu đầu kia tàn phế chân chính là bị Yến Tử Phiêu gây thương tích. Này hai người thực có thù cũ tại trước, đoạn bộ đầu phá án khi khó tránh khỏi xen lẫn cá nhân khí phách, thỉnh Tào Xuất nắm rõ. Phương chưa xảy ra không người trả lời. Trần Hùng hơi sững sờ, lập tức cười ha ha. Phương chưa xảy ra không hiểu được, Tào Xuất cớ gì. Bật cười. Trần Hùng vẫn là giọng mang ý cười, bổn tước một mực cho rằng Phương bộ đầu như truyền thuyết là thiết diện vô tư. Không nghĩ nhưng cũng là quả đen dừng ở heo mông thượng. Nhìn không thấy chính mình hắc. Tào Xuất lời ấy ý gì? Phương chưa xảy ra tư lự không hờn giận. Nghe đoạn triều dùng nói, Phương bộ đầu cùng Quách Kinh Thiên một nhà giao tình không phải là ít. Nhất là Quách gia nhị nữ nhi Quách Y Vân, chính trực tuổi thanh xuân, đoan trang trời sinh, càng là cùng Phương bộ đầu mắt đi mày lại, ám thông xã giao, Phương bộ đầu vì sao không tự thỉnh tị hiềm, phản nhéo người khác chuyện xưa không để. Trần Hùng nhíu mày đùa cợt nói. Phương chưa xảy ra gương mặt phồng đến đỏ bừng, Phương mổ tự nhập công môn, luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, lục thân không nhận, làm sao có khả năng theo tư tình nhi nữ đãi công trái pháp luật, Tào Xuất không khỏi đem nhân coi thường. Vẽ hổ mặt nạ nan vẽ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Này lòng người khó dò, như thế nào nghĩ ai biết? Trần Hùng khoan thai nói. Nếu như thế, tại hạ liền chờ lệnh đi Hà Nam, cùng đoạn bộ đầu cộng đồng tập cầm lấy phạm nhân. Hỏi Tào Ngân rơi xuống. Phương chưa xảy ra trịnh trọng nói. Phương bộ đầu nếu muốn vất vả chuyến này, bổn tước cũng không ngắn lấy, chỉ sợ các hạ lao mà vô công, tay không mà quay về. Trần Hùng nhẹ nhấp một cái trà, chậm rãi nói, tính tính toán toán ngày. Yến Tử Môn sợ là đã tan thành mây khói. Chương 274, Bạch Vân Sơn Bạch Vân Sơn, tụ tập nghĩa đại sảnh. Nghe nói xa xa chém giết tiếng càng ngày càng gần. Yến Tử Môn đương đại môn chủ Quách Kinh Thiên thần sắc buồn bã, hướng về nhà mình hai đứa con gái nói. Các ngươi mau từ sau sơn ngàn thước dưới vách sơn A, cha tại đó bên trong dự để lại ngâm cây trổ đằng tác, đi xuống sau đem đằng tác đốt đoạn liền có thể ngăn trở truy binh. Quách Phi Vân khóc không thành tiếng, cha, ngươi theo ta nhóm cùng đi A. Quách Kinh Thiên chán nản lắc lắc đầu, hoa chòm râu bạc phơ theo kích động nhẹ nhàng run rẩy, Bạch Vân Sơn cơ nghiệp cứ như vậy phá hủy, cha không mặt mũi nào đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông, liền cùng với liên quan các huynh đệ tuẫn núi này trại a. Ta cũng không đi. Quách Y Vân rút kiếm trợn mắt, ta bồi cha cùng một chỗ, cùng đám này cẩu tặc liều mạng. Hài tử ngốc, quan binh thế lớn, ngươi có thể hợp lại rơi vài cái. Quách Kinh Thiên cười khổ, mau theo tỷ tỷ ngươi đang chạy trối chết đi thôi. Hợp lại một cái đủ, hợp lại hai cái buôn bán lời, dù sao nữ nhi không có khả năng đem phụ thân một người lưu lại. Quách nhị tiểu thư tính tình ngược lại quan công thật sự. Quách Kinh Thiên biết được nhị nữ nhi cương liệt tính tình. Cũng không tiếp tục khuyên, gật đầu nói, hảo hài tử, như thế ngươi liền lưu lại a, ta hai cha con nàng cùng lên đường. Cha, ta đây cũng không đi. Quách Phi Vân hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi như mưa. Ngươi phải đi, cha làm hơn nửa đời người phi tặc. Không quan tâm cái gì thanh danh, cũng không nghĩ mơ hồ làm kẻ chết thay, vũ nội thất hung tạo nghiệp, đều do bọn hắn chính mình đến còn, cha công bằng cũng muốn từ các ngươi tỉ muội đến đòi. Quách Kinh Thiên trầm giọng nói. Cha, Quách Phi Vân bi theo tâm đến. Khóc thảm thiết không thôi. Phi Vân, ngươi tính tình ôn uyển, làm đến biết đại thế, Thải Vân tuổi còn nhỏ không nhìn được nhân gian hiểm ác, Y Vân lại xúc động táo bạo, ngươi này đại tỷ đương đắc không dễ dàng. Quách Kinh Thiên từ ái vuốt ve nữ nhi mái tóc. Giọng nói thê lương, cha thực xin lỗi ngươi, hai cái muội muội sau này liền thác trả cho ngươi. Cha. Quách Y Vân kinh ngạc phụ thân vì sao phải đem nàng cũng phó thác đi ra ngoài, chợt thấy vòng eo tê rần, cả người yếu đuối đầy đất. Quách Phi Vân đỡ lấy muội muội, cũng là không hiểu nhìn phụ thân. Y Vân tính tình khuyên không được, chỉ có thể làm như vậy, các ngươi tỷ muội đến ôm độc trại đi trốn một thời gian, thù lão ca chỗ đó núi cao lộ hiểm, quan quân cũng không làm gì hắn được. Quách Kinh Thiên nghe bên ngoài chém giết tiếng tiệm hơi thở, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cha! Quách Phi Vân nghẹn ngào không kể, không đành lòng rời đi. Đi mau. Quách Kinh Thiên hướng về nữ nhi lạnh lùng hét lớn. Quách Phi Vân bất đắc dĩ, cõng lên muội muội, che mặt đi qua. Một tên toàn thân là máu lâu la nghiêng ngã lão đảo chạy, tay đỡ cửa sảnh, yếu ớt bẩm báo, trại chủ, quan binh giết. Lời còn chưa dứt, một đầu màu đen dây thường như độc xà quấn lấy cổ của hắn, lâu la hai mắt bỗng dưng đột xuất. Nửa chữ cũng nhả không ra. Dây thừng chốc lát tức thu, xác chết bịch vừa ngã vào trước cửa. Đoạn Triều Dùng, ngươi tới được thật nhanh. Quách Kinh Thiên ngồi ngay ngắn ở chính trung giao y phía trên, mặt không đổi sắc. Khó được Quách trại chủ còn nhớ rõ ta Đoạn người què. Một trận kiệt kiệt cười quái dị, Đoạn Triều Dùng khấp khểnh đi đến. Quan quân là ngươi dẫn đến. Quách Kinh Thiên hờ hững nhìn người tới. Đoạn Triều Dùng ngẩng lên đầu, chỉ cao khí dương nói, họ Đoàn không bản lãnh này, là ngài bàn tay này bút chọc giận Bồ Tát. Đoàn mổ nhân vẫn là kiến thức hạn hẹp, không nghĩ tới ngài liền Tào Ngân cũng dám động, dĩ vãng thất kính. Quách Kinh Thiên đối với lần này châm chọc khiêu khích mắt biết tai ngơ, chính là thản nhiên nói, Quách mổ nếu nói là không phải là ta làm. Đoàn bộ đầu sợ cũng sẽ không tin tưởng. Đoàn mổ nhân tin tưởng Quách trại chủ làm người. Đoạn Triều Dùng ngoài ý liệu nói một câu như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve chân trái của mình, giọng căm hận nói, nề hà Đoàn mổ đầu này chân cũng không nguyện tin tưởng. Ngài lúc trước thưởng cái kia nhất phiêu, mấy năm nay mỗi phùng quát phong trời mưa, liền ẩn ẩn cảm giác đau đơn đâu. Quách Kinh Trời biết nhiều lời vô ích, thẳng người, thuộc hạ gặp kết quả thật a. Đoạn Triều Dùng một tiếng âm hiểm cười, tay áo trung hắc tác như xà lè lưỡi. Nhanh bắn Quách Kinh Thiên. Quách Kinh Thiên chợt phóng lên cao, phía sau giao y thoáng chốc ở giữa bị đánh trúng mấy khối. Cô Yến ra tổ. Đoạn Triều Dùng cười lạnh tiếng bên trong, nhẹ nhàng chấn cổ tay, đầu kia màu đen quái tác đột ngột chuyển hướng. Quét ngang không trung Quách Kinh Thiên. Quách Kinh Thiên hai cánh tay mở ra, mau lẹ như xảo yến, thân thể một cái lật nghiêng, tránh thoát quái tác, lật chưởng hướng Đoạn Triều Dùng cổ thiết. Đoạn Triều Dùng quái tác không kịp thu hồi. Liền bị chiêu này khiến tử xuyên liêm. Làm cho lộn một vòng mà ra. Đắc thế không buông tha người, Quách Kinh Thiên như bóng với hình, thân thể cơ hồ theo sát phía sau, liên hoàn tam chưởng nhanh như tật phong. Đoạn Triều Dùng trạm bước không xong, liên tục rút lui, nhưng Thủy Chung không thể tránh thoát Quách Kinh Thiên, Phi Vân tam tuyệt tay. Mắt thấy trúng chưởng sắp tới, nghiêng đâm bỗng nhiên tràn ra một cái có như tháp sắt bóng ma. Hai diện một tiếng, dài chừng thất thước trảm mã đao mang theo kính phong, gào thét mà đến, Quách Kinh Thiên đi tới xu thế liền ngưng, mũi chân điểm, thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Nhân tại không trung, Quách Kinh Thiên dĩ nhiên thấy rõ người đến là một tên tráng như tháp sắt quan quân, khôi minh giáp lượng, thân phận nhìn đến không thấp. Bắt giặc bắt vua, chớp mắt Quách Kinh Thiên liền hạ quyết tâm, buông tha Đoạn Triều Dùng, vòng eo nhấc nhéo. Bay ngược xu thế đột nhiên chuyển thành nhào tới trước, mà so đi khi nhanh hơn, đúng là Yến Tử Phi Vân Tam Tuyệt trong tay tuyệt kỹ Phi Yến đi đến. Phi thân thời điểm, Quách Kinh Thiên hai tay dĩ nhiên cắt chế trụ ba con Yến Tử Phiêu. Tay trái đánh ra, bước lui Đoạn Triều Dùng, tay phải Tam Phiêu, thẳng đến quan quân mặt. Cao lớn quan quân quơ đao vũ điệu, đánh rơi ám khí, Quách Kinh Thiên chớp mắt là tới, nhân lúc hắn quơ đao không môn mở rộng lúc, nhấc chân liêu âm. Tay trái hai ngón tay nhị long thưởng châu, cắm thẳng vào hai mắt, tay phải cầm nã, trói chặt yết hầu. Quan quân người khoác giáp trụ, chỉ có công này yếu hại, này nhấc chân nhị ngón tay nhấc cầm nã, Quách Kinh Thiên đã là đem hết toàn lực. Tự tin người tới định tránh không khỏi này liên hoàng tam kích. Quả nhiên, liên hoàng tam kích vô vừa sảy tay, quan quân giống như không kịp phản ứng, chính là đóng chặt đôi mắt, cắm vào mắt, khóa yết hầu, liêu âm chân nhiều chiêu trung thân. Quách Kinh Thiên không kịp mừng thầm. Đột cảm không tốt, quan quân thân giống như da trâu, lại kiên lại nhận, đầu ngón tay lực đạo không thể tổn thương tới mảy may, hạ thân nhất chân như đá thiết bản, phản chấn được mũi chân làm đau. Quan quân mặt hiện nhe răng cười, không đợi Quách Kinh Thiên phản ứng. Quỳ gối trước đụng. Quách Kinh Thiên ngực bụng mạnh liệt đau đớn, như bị thiết chùy đánh bay ra, đánh thẳng đến phía sau tụ nghĩa sảnh hành lang hạ đại trụ, mới dừng lại thân thể, hành lang vũ tro bụi tuôn rơi xuống, cùng với Quách Kinh Thiên trong miệng máu tươi. Rơi đầy đất. Trang tướng quân Thiết Bố Sam quả nhiên mình đồng da sắt, này xông lên trời yến sợ là rốt cuộc bính không được. Đoạn Triều Dùng dựng lên ngón cái, liên tục khen tặng. Trang Xuân cũng là đầy mặt đắc ý, lấy Quách Kinh Thiên khinh công. Nếu là một mặt triền đấu, hắn hai người một lát ở giữa cũng cầm lấy hắn không dưới, không nghĩ Quách Kinh Thiên lại tùy tiện hành hiểm, chính xác tự tìm đường chết. Họ Quách, giao ra Tào Ngân, bản tướng còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Trang Xuân lạnh lùng nói. Nhìn xung quanh tùng bao vây đi lên quan quân. Quách Kinh Thiên một bên ho ra máu một bên cười, giao ngươi nải nải, nhất bang không đầu óc ưng trảo tôm, liền mọi người nhận thức không rõ, cậu cũng không bằng. Trang Xuân bị mắng sắc mặt tái xanh. Hung hăng vung tay lên, ông một tiếng, tên như bay hoàng, hướng dựa vào cột trụ hành lang Quách Kinh Thiên bay đi. Chương 275, ông độc trại mấy bối tử làm tặc, cứ như vậy một chút gia sản. Trang Xuân đứng ở Bạch Vân Sơn dùng để làm khố phòng sơn động bên trong. Nhìn chằm chằm mười mấy cái đã mở ra gỗ liêm trương quần áo, mặt tráo sương lạnh, lạnh lùng a hỏi. Nàng không thành này Quách Kinh Thiên thật đúng là cái trộm hiệp sĩ, bạc đều dùng tới cứu tể đám kia cùng quỷ rồi hả? Đoạn Triều Dùng cũng là không hiểu. Lẩm bẩm nói. Con mẹ nó ngươi đang hỏi ai? Trang Xuân rút đao bổ hư thúi một ngụm trương quần áo, xuyến tuyến đồng tiền rơi đầy đất. Trang Xuân nhìn cũng không nhìn, đao chỉ lấy Đoạn Triều Dùng hô. Tính toán đâu ra đấy nơi này cũng liền một hai vạn bạc. Còn lại mấy chục vạn hai ta như thế nào thấu? Ta như thế nào hướng Tào Xuất giao cho? Nhìn đến Trang Xuân kích động đến cực điểm, mũi đao cơ hồ đội lên Đoạn Triều Dùng mũi, rất có không một lời hợp trực tiếp dùng đầu hắn tế đao bộ dạng. Đoạn Triều Dùng lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, miễn cưỡng cười nói, tướng quân nghĩ não, nghe tại hạ nói tỉ mỉ. Nói. Trang Xuân hừ lạnh một tiếng, hung hăng thu đao vào vỏ. Này Quách Kinh Thiên còn có ba đứa con gái không biết tung tích, Bạch Vân Sơn Tế Nguyễn có khả năng tại các nàng trên người. Đoạn Triều Dùng cẩn thận quan sát Trang Xuân thần sắc. Thiên hạ lớn như vậy, ta đi chỗ nào tìm ba người kia con quỷ nhỏ. Đại xuất muốn chính là mau chóng kết án, mau chóng. Trang Xuân xoay người hướng ra phía ngoài bước đi đi. Đoạn Triều Dùng kéo lấy một đầu què chân. Khẩn cản mạng cản. Bộ dáng buồn cười, đem, tướng quân, hãy nghe ta nói, Quách Kinh Thiên cùng ôm độc trại trại chủ đánh hổ thái bảo thù biển rộng là nữ nhi thân gia, kia ba con chim yến con đưa mắt không quen, chắc chắn nhờ bao che ở ôm độc trại. tại sao lại kéo ra cái ôm độc trại, bản tướng đến Hà Nam đến không phải là ban địa phương tiêu diệt. Trang Xuân thần sắc căm giận, bước nhanh liên tục không ngừng, trong chớp mắt lại đến tụ tập nghĩa đại sảnh. Tướng quân, này ôm độc trại khác biệt Bạch Vân Sơn. Thù biển rộng trong thường ngày vào nhà cướp của, chỉ có vào chứ không có ra, chất béo có thể chừng. Đoạn Triều Dùng thêm dầu thêm mỡ nói. Trang Xuân đột nhiên dừng bước, một tay đem Đoạn Triều Dùng linh, đàn ông lại tin ngươi một lần. Nếu này ôm độc trại cũng cùng bạch như một ngọn núi trong mây canh xuân quả thủy, ta đây cũng chỉ có đem ngươi đôn cấp các huynh để làm hành lương. Phủi đem Đoạn Triều Dùng ném ra ngoài, nhìn tại dưới hành lang vạn mũi tên xuyên thân vẫn không ngã Quách Kinh Thiên xác chết. Trang Xuân một cước đá văng ra, đi mẹ ngươi. Vài cái áo xanh bộ khoái luống cuống tay chân nâng dậy Đoạn Triều Dùng, bảy mồm tám miệng hỏi, Đoàn gia ngài không có sao chứ? Đoạn Triều Dùng nhìn Trang Xuân đi xa bóng dáng, hướng một tiếng. Đương đàn ông tìm không được dựa vào sơn. Hãy đợi đấy. Cha, một tiếng hoảng sợ la hét, Quách Y Vân lại lần nữa theo bên trong ác mộng bừng tỉnh, nhìn tứ phía rủ xuống xanh biếc xa la trướng, thống khổ đỡ lấy trán. Nhị muội, làm sao vậy? Nghe được muội muội kinh hô, Quách Phi Vân bước nhanh đi vào trong phòng, vén trướng gặp muội muội mặt đầy nước mắt, không khỏi thân thiết hỏi. Đại tỷ, ta lại mộng cha rồi, hắn toàn thân là máu, nói hắn đau. Quách Y Vân nước mắt rơi như mưa. Khóc không thành tiếng. Nhìn luôn luôn kiên cường muội tử, tự cách Bạch Vân Sơn liền thất hồn lạc phách, thần hồn nát thần tính, Quách Phi Vân đau lòng không thôi, an ủi, nhị muội, cha là làm bằng sắt hán tử, từ nhỏ đến lớn bao lâu nghe hắn nói qua đau. Mộng đều là phản, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, cha các nhân đều có thiên tương, bình an vô sự. Thật. Quách Y Vân đương nhiên không muốn mộng cảnh thành thật, trì nghi vấn nói, tỷ phu tìm hiểu tin tức còn không có trở về. Quách Phi Vân lắc đầu, trêu ghẹo nói, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt a, cả ngày trà phạn bất tư, nếu tỷ phu ngươi đem cha nhận lấy trở về, nhìn ngươi gầy, cha còn không mắng chết ta. Quách Y Vân bị tỷ tỷ chọc cho nín khóc mỉm cười. Nếu cha bình an trở về, ta một chút ăn ngủ đại bác, béo cho các ngươi nhìn. Thật tốt tốt, ăn thành một cái viên cầu nhỏ, nhìn cái nào nhà chồng còn dám muốn ngươi. Quách Phi Vân hòa cùng nói. Tỷ, Quách Y Vân thẹn thùng hờn dỗi. Quách Phi Vân kéo qua chăn, thay muội muội đắp kín, liền thủ tại bên cạnh giường, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Thiếu phu nhân, trại chủ xin ngài đi qua. Một cái vòng tròn mặt tiểu nha hoàn ở trước cửa bẩm. Đã biết. Nhìn vững vàng đi vào giấc ngủ muội muội. Quách Phi Vân nhẹ giọng nói, sơn trại hậu đường. Bức tường thượng tùng du cây đuốc cháy sạch đùng rung động, thượng thủ gia hổ giao y phía trên, một tên cầu nhiệm đại hán hùng cứ mà ngồi, hào phóng khuôn mặt phía trên khói mù dày đặc. Đại hán thân nghiêng đứng lấy một cái 25-26 tuổi người trẻ tuổi. Mày rậm mắt thật to, tướng mạo đường đường, cùng ngồi lên đại hán có 5-6 phần giống nhau. Này hai người chính là ôm độc trại thù biển rộng cha con rồi, thù biển rộng thời thiếu niên cũng là tranh cường đấu ngoan, thất thủ đánh chết mạng người. Đi xa tha hương, thẩm tra theo dị nhân học một thân bản sự, nghe nói trên núi có ác hổ quát tháo, nhất thời khí phách độc thân con ngựa hướng lên sơn đi, bàn tay trần đem làm ác nhất ổ mảnh hổ toàn bộ đánh chết, sấm hạ, đánh hổ thái bảo. Thanh danh, như vậy để xuống ôm độc trại cơ nghiệp. Thù Hào là thù biển rộng con trai độc nhất, một thân bản sự tất được thân truyền, tuổi còn trẻ liền bị Lục Lâm đạo thượng bằng hữu công tặng cái, tiểu kim vừa, biệt hiệu, đã cưới Quách Kinh Thiên trưởng nữ Quách Phi Vân. Quách Phi Vân vào đại đường, gặp trượng phu đã về, vừa mừng vừa sợ, ngươi trở về. Bạch Vân Sơn như thế nào? Cha ta ra sao? Đối mặt thê tử truy vấn, Thù Hào trên mặt ngượng ngùng, khó có thể đáp lại. Phi Vân sớm muộn gì sẽ biết. Chi tiết nói là được. Thù biển rộng than thở nói. Thù Hào đồng ý, nhìn Quách Phi Vân cũng là một tiếng thở dài, không biết từ đâu nói lên. Quách Phi Vân có chút dự cảm bất tường, nhưng là cha ta hắn. Thù Hào gật đầu, không thôi nhạc phụ. Bạch Vân trên dưới núi chó gà không tha, quan binh một cây đuốc đem sơn trại thiêu sạch sẽ. Quách Phi Vân như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể lung lay sắp đổ, Thù Hào liền vội vàng tiến lên một phen đỡ lấy thê tử. Cha ta xác chết đâu này? Quách Phi Vân rung giọng nói. Nhạc phụ bị bêu đầu thì chúng, quan phủ hạ hải bộ văn thư, tróc bắt tụi bay tỉ muội. Thù Hào âm thanh trầm trọng. Cha, Quách Phi Vân một tiếng rên rỉ, như tiếng than đổ quyên. Phi Vân, lão phu gọi ngươi đến chính là nghĩ hỏi một câu lời nói thật, cha ngươi rốt cuộc cướp Tào Ngân không vậy? Thù Biển Rộng nhìn chăm chú Quách Phi Vân, trầm giọng hỏi. Thật không có, cha hắn là bị quan phủ vu oan hãm hại, Bạch Vân Sơn cướp đều là Thổ Hào thân sĩ vô đức. Tham quan ô lại, sao đối với triều đình quan ngân xuống tay? Quách Phi Vân lắc đầu liên tục, âm thanh nghẹn ngào. Gặp Quách Phi Vân thần sắc không giống giả bộ, Thù Biển Rộng gật đầu nói, tốt, nếu không phải là các ngươi làm, lão phu liền buông xuống nhất cọc tâm sự. Quan phủ nếu khinh thường chúng ta Hà Nam Lục Lâm, chúng ta liền cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Nghe Thù Biển Rộng nói kiên quyết, Quách Phi Vân cảm kích vạn phần, hết thảy đều dựa vào cha chồng làm chủ. Tới gần cửa phòng. Quách Phi Vân lại lau lau khóe mắt nước mắt, thu thập tâm tình, miễn cưỡng cười vui nói, nhị muội nên lên, ăn mập mạp, tương lai tốt cấp phụ thân cười. Cửa phòng mở ra, người không phòng trống. Nhị muội. Quách Phi Vân quá sợ hãi, đem khay phóng tại bàn tròn phía trên. Mọi nơi tìm kiếm muội muội tung tích. Cuối cùng tại bàn trang điểm trước phát hiện một trang giấy tiên, siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ, ta đi cấp cha báo thù. Nhị muội biết phụ thân tin dữ, đơn độc đi tìm quan binh báo thù, Quách Phi Vân tâm ưu như đốt. Cầm lấy giấy hoa tiên liền hướng ra phía ngoài bôn, nghênh diện cùng trượng phu đụng tại cùng một chỗ. Phi Vân làm sao vậy? Thù Hào kinh ngạc hỏi. Nhị muội nàng một mình đi tìm thù rồi, ta phải đuổi theo nàng. Quách Phi Vân nâng lấy giấy hoa tiên. Lo lắng nói. Thù Hào kiềm sắc vậy bàn tay to nắm thật chặt ở thê tử cổ tay trắng, gương mặt túc mục nói, trước đừng động Y Vân rồi, quan quân bắt đầu vây núi. Chương 276, lòng người khó dò, thượng, chân núi đại doanh. Trang Xuân mặt co mày cáo. Hắn là thừa kế quân hộ, thủy vận tham tướng vị trí cũng là bằng bản lãnh thật sự một đao nhất súng bắn đi lên. Nếu không cũng không có khả năng được Trần Hùng coi trọng, thăm dò tấn công núi một ngày, tổn thất trên dưới 100 hào nhân sau liền bắt buộc thu binh. Biết rõ binh pháp hắn đã nhìn ra, ông độc trại không tốt đánh. Sơn trại ở đỉnh núi, xung quanh đều là trăm trượng vách núi, cửa nam thẳng đứng thiên đồi, tây môn hai đỉnh núi giằng co, đông môn bên phải có đoạn sơn hào, nơi hiểm yếu. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người móc. Nghe bản hướng đạo nói trên núi có tuyền đông hạ không kịp, trại trung tự ít cày ruộng, lương sơ đủ, nếu muốn tấn công núi, cần phải từ từ đồ hắn. Có thể hắn nào có cái này thời gian a? Trần Hùng mặc thụ tùy cơ, tiêu diệt theo mau xử trí, không thể chậm trễ, chậm thì sợ trong triều sinh biến. Nếu như bất kể thương vong ngự làm cho bản địa hương binh tấn công núi, Hà Nam địa phương tất nhiên tiếng oán than khắp nơi, hiện mà nay nội các tiêu phương tại vị. Trang Xuân cũng không dám bức bách địa phương quá đáng, hắn hôm nay là đâm lao phải theo lao, tiến thối lưỡng nan. Đoạn Triều dùng quải chân hoảng du tiến đến, tướng quân. Trang Xuân chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói, chuyện gì? Đoạn Triều dùng cảm thấy được chính mình không đòi hỉ. Cười xấu hổ cười, Lục Phiến Môn tổng bộ phương chưa xảy ra đến đây bái kiến. Các ngươi Lục Phiến Môn người chính mình tiếp đãi cũng là phải. Nàng không thành còn muốn bản tướng đại lễ nghênh tiếp sao? Trang Xuân ngữ khí không tốt. Sao dám? Đoạn Triều dùng trộn dò xét liếc nhìn một cái, hay là nói, hắn nói là phụng Tào xuất chi mệnh đến đây. Nga! Trang Xuân không khỏi ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói, cho mời. Tại hạ phương chưa xảy ra bái kiến tướng quân. Phương chưa xảy ra ngang nhiên mà vào. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phương bộ đầu miễn lễ, mời ngồi. Trang Xuân vuông chưa xảy ra nghi biểu bất phàm, khí độ hiên ngang, trước cất một chút hảo cảm, thái độ hòa nhã phải nhường một bên Đoạn Triều dùng hận đến nghiến răng. Tạ tướng quân. Tướng quân quân vụ bận rộn, thu xếp công việc hạ cố nhận cho, Phương mổ khắc sâu trong lòng thịnh tình. Phương chưa xảy ra nhập tọa chắp tay nói. Phương bộ đầu là Tào xuất sứ giả, bản tướng sao dám chậm trễ. Trang Xuân cười nói. Không biết Tào Xuất có gì phân phó. Tào Xuất cũng không vài câu chuyển hiện lên. Phương chưa xảy ra nói thực ra nói. Phương huynh, ngươi dựa vào cái gì lừa gạt ta? Đoạn Triều dùng nóng nảy. Trang Xuân lạnh lùng xem phương chưa xảy ra, yên lặng chờ câu dưới. Đoàn huynh thứ lỗi, tại hạ chỉ có một lời nghĩ khuyên can tướng quân. Phương chưa xảy ra thành khẩn nói. Nói. Trang Xuân giọng nói lạnh lùng. Có chừng có mực. Phương chưa xảy ra trầm giọng nói. Trang Xuân khóe miệng nhẹ câu, nói như thế nào? Tướng quân lao sư viễn chinh, tiêu diệt Bạch Vân Sơn, Quách Kinh Thiên chém đầu. Đã là đại công cáo thành, đại quân Như lại kéo dài không lùi, quấy rầy địa phương, sợ là miệng tiếng rào rạc, dẫn tới trong triều trọng thần ghé mắt, thực phi tướng quân chi phúc. Phương chưa xảy ra lời nói khẩn thiết, một chút liền đâm chọc Trang Xuân chỗ đau. Tiêu Phương vì hương tử mưu phúc là có tiếng, năm đó mượn hiến vật quý vì danh hướng hoàng đế tiến hiến hạt tử, bề cùng thiền tam vật, nói Hà Nam đều là vật ấy, dẫn tới hoàng đế thương hại, miễn Hà Nam thuế má 5 năm. Nếu là lão gia tử hiểu được hắn tại địa phương phía trên hành hạ như thế, trời biết nháo xảy ra chuyện gì. Đoạn Triều Dùng gặp Trang Xuân ý động, gấp giọng nói, qua ngân còn chưa đoạt về, Bạch Vân Sơn còn có cá lọc lưới, khởi có thể qua loa thu binh. Đoàn huynh, ngươi chỉ dựa vào một cái yến tử phiêu liền kết luận Bạch Vân Sơn vì cướp bạc người, công phá Bạch Vân Sơn có thể thấy được có một đỉnh quan ngân. Ngươi thì như thế nào chắc chắn tổn binh hao tướng công phá ông độc trại sau chắc chắn có thể khởi lấy được tàu ngân. Đến lúc đó nhân mã xuất phát, hành lương cùng trợ cấp nhưng là từ ngươi gánh vác. À! Đoạn Triều Dùng bị Phương chưa xảy ra một chuỗi hỏi lại làm cho á khẩu không trả lời được, ta thừa gánh chịu nổi sao ta? Đều đừng bảo là, dùng bản tướng cân nhắc một hai. Trên miệng nói như vậy, Trang Xuân đã động đi nhân tâm tư, chỉ là không muốn làm người ta cảm thấy hắn nhĩ căn tử nhuyễn, trước ép cái một hai ngày nói sau. Tướng quân, trung quân một tên tiểu giáo bước nhanh đi vào đại trướng, trên núi có sứ giả đến đây. Ông độc trại. Quách Phi Vân gấp đến độ hoa dung thất sắc, tại phòng ngủ nội qua lại đi thông thả vòng tròn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quan quân vây núi, nếu là Y Vân đụng phải bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Thù Hào gặp thê tử chân tay luống cuống, liên thanh trấn an, Phi Vân đừng vội, Y Vân trước xuống núi, quan quân vây núi mấy ngày rồi, nếu là thật cầm nhị muội, làm sao có khả năng không cầm lấy nàng làm áp chế, đừng dọa mình. Nhưng là nhị muội táo bạo tính tình. Chính là chạm vào không lên, cũng muốn chính mình tìm phía trên môn đi, nếu có mệnh hệ nào. Ta như thế nào không làm thất vọng chết đi cha nha. Luôn luôn ôn Nguyễn Thức đại thế Quách Phi Vân gấp đến độ khóc đi ra, đoạn thời gian này nàng trên vai trọng trách quá nặng. Thù Hào bất đắc dĩ lắc đầu, theo phía trên bàn nâng lên một chén canh, nói, ngươi thời gian này tâm tư nhiều lắm, tiếp tục như vậy Y Vân không tìm được, thân thể của ngươi trước hết sụp đổ, uống lên chén này bát sức, thật tốt ngủ một giấc a. Không chịu nổi Thù Hào khuyên bảo, Quách Phi Vân đem chén canh uống cạn. Dựa vào tại trượng phu dày rộng lồng ngực phía trên, vì chúng ta tỉ muội mệt mỏi ngươi và công công đã nhiều ngày phí sức hao tổn tinh thần, khổ ngươi á. Ta ngươi vợ chồng nhất thể. Nói những lời này làm gì? Đối mặt thê tử vô cùng thân thiết, Thù Hào thần sắc có chút không tự nhiên. Đời sống quá này nhất nan, tìm về Y Vân Thải Vân, ta chỗ nào đều không đi, liền trong coi ngươi thật tốt sinh hoạt, cho ngươi sinh vài cái béo tiểu tử. Quách Phi Vân song chưởng vây quanh Thù Hào hổ eo, mơ mộng về sau mỹ mãn ngày, bờ môi điềm điềm cười, ngươi nói đứa nhỏ tên gọi là gì tốt. Không nghe thấy trượng phu tiếng vọng, Quách Phi Vân giơ lên trán, gặp Thù Hào đầy mặt thống khổ không tha. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Nhưng là thân thể không thoải mái. Phi Vân, đừng trách ta cũng không có biện pháp. Thù Hào xấu hổ ở nhìn thẳng thê tử. Trách ngươi. Trách ngươi cái gì? Quách Phi Vân mắt đẹp trung tràn ngập không hiểu, chợt thấy đầu óc hỗn loạn mê mang. Ngươi tại chén thuốc bên trong. Nhìn yếu đuối ở trên giường thê tử, Thù Hào mặt lộ vẻ không đành lòng, cha, thật nếu như vậy sao? Thù Biển rộng cất bước mà vào, gương mặt nghiêm túc, lòng dạ đàn bà, chẳng lẽ vì nàng muốn hợp lại thượng chúng ta toàn bộ sơn trại sao? Có thể ngài lúc trước nói muốn hợp lại quan của cải cũng bảo vệ các nàng tỷ muội. Thù Hào nói còn chưa dứt lời, liền bị Thù Biển rộng đánh gãy, khi đó lão tử cho rằng Quách Kinh Thiên thật cướp tàu ngân. Thù Biển rộng giọng căm hận nói. Lão tử cũng là mỡ heo mông tâm, cho rằng Quách Kinh Thiên lão tiểu tử Lâm lão sống minh bạch, một cái cạn phiếu đại, không thành nghĩ cháu ngoại trai thắp đèn lồng, như cũ, hắn bà ngoại ơi, lão tử toàn nửa đời người của cải. Cũng không nghĩ hồ lý hồ đồ đều giao cho đi vào. Bằng sơn trại hiểm yếu, quan binh lại công không lên. Thù hào chiếp nhạ nói. Công không lên đến. Lão tử còn không thể đi xuống đâu. Thù biển rộng trợn tròn con mắt, những năm kia như vậy. Lão tử bị Quách Kinh Thiên bao nhiêu cơn giận không đâu, cả ngày đạo cũng có nói. Theo ta ra vẻ đáng thương, nếu không là nhìn tại Bạch Vân Sơn tại Lục Lâm đạo thượng tốt thanh danh, ta sẽ nhường ngươi cưới nữ nhi của hắn, hừ. Ông độc trại sau này cũng không mặt mũi gặp Lục Lâm đồng đạo. Thù hào một mực nghĩ tại Lục Lâm nổi danh lập vạn, lúc này ủ rũ. Thù biển rộng giơ tay lên ngay tại con cái óc lên đây một cái tát, xem ngươi kia chút tiền đồ. Muốn làm quan, giết người phóng hỏa thụ chiêu an, lão tử một mực lo lắng bán không lên tốt giá cả, hiện tại tốt lắm, buồn ngủ đến đây đưa gối đầu, nếu tại thủy vận phía trên mưu cái nhất quan bán chức, nam đến bắc hướng đến cực nã tạp yếu. Giống nhau là cướp đường, nhân gia quang minh chính đại, so với đầu này đừng tại quần eo thượng liều mạng dễ dàng nhiều. Quách lão quỷ chết rồi, nữ nhi của hắn liền làm chúng ta cha con tiến thân chi giai, toàn bộ hắn nghĩa khí, cũng không uổng cùng chúng ta tương giao một hồi. Thù biển rộng dương dương đắc ý, lại nhìn con nhớ mãi không thôi nhìn thê tử, vỗ vỗ bả vai khuyên nhủ, muốn lái điểm, sau này khi quan, có tiền, cha cho ngươi cưới 18 xinh đẹp nàng dâu, tốt vì ta kẻ thù khai chi tán diệp. Chương 277, lòng người khó dò, hạ, ông độc trại. Sơn trại trước đại môn. Thảo dân thù biển rộng cùng khuyển tử bái kiến tướng quân. Thù biển rộng mang theo con cùng thủ hạ, gần như nằm sấp tại sơn môn trước. Trang Xuân nhìn quét một phen sơn môn trong ngoài. Đầy mặt cười vui nhảy xuống ngựa đến, nâng dậy thù biển rộng nói, thù tráng sĩ mau mau xin đứng lên, lúc này hiền cha con nhiệt, tình vì lợi ích chung, trí cầm nghịch tặc, càng vất vả công lao càng lớn, vì bản tướng tiết kiệm được một phen phiền toái. Nên một nhà nào đó trí tạ mới là. Thù biển rộng gương mặt hoảng sợ, miệng không dám xưng, thảo dân vì gian tặc sở gạt. Cả gan cùng tướng quân là địch, chỗ mạo phạm, còn xin thứ tội. Trang Xuân đại độ vung tay lên, một chút việc nhỏ, bản tướng là một thô nhân, cái gọi là không đánh không quen biết, coi như là kiến thức lão ca ngươi thủ đoạn, sau này cùng vì triều đình hiệu lực. Không thiếu được còn muốn thỉnh thù lão ca chiếu cố một hai. Một ngụm một cái lão ca ca, làm cho thù biển rộng cả người xương cốt đều nhẹ hai lượng, liền vội vàng thành thực xin mời Trang Xuân cập kỳ thân binh tiến trại. Vào tụ tập nghĩa đường. Thù biển rộng lại không người luôn mãi khiêm nhượng, thỉnh Trang Xuân ngồi ở cái khuôn mặt kia da hổ giao y phía trên. Nghe nói thù đại ca năm đó lực cách mảnh hổ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh hùng oai vũ, không giảm năm đó. Trang Xuân xoa nhẹ thủ hạ da hổ. Lần nữa khen tặng. Tướng quân lần trước nói có thể cho ta nhi mưu một cái thủy vận bả tổng, không biết ở nơi nào nhậm chức. Thù biển rộng cẩn thận hỏi. Trang Xuân nhìn một cái ở phía dưới đứng lặng thù hào, đại ngượng nghịu ngoáy ngoáy lỗ tai. Nói, lão ca xin hỏi, tiểu đệ liền thấu cái để, giang nam bả tổng thích cảnh thông đắc tội tào xuất, dĩ nhiên hạ ngục, mắt thấy liền trống mi cái thiếu đến, các ngươi theo bên trong làm cho một chút bạc, hoạt động một phen cao thấp khớp xương. Vị này tử 89/10. Giang Nam. Đây chính là mập dầu mỡ địa phương A. Một cái thủy vận bả tổng thủ hạ có hơn vạn vận quân, hắn này trong trại trong ngoài ngoài già trẻ lớn bé gom góp được tới cũng không hơn 1.000 A. Thù biển rộng ánh mắt đều đỏ, liền vội vàng thúc giục con, hào, mau, mau cấp thúc phụ đại nhân dập đầu. Thù hào cũng là thật sự, quỳ trên đất, thùng thùng thùng, dập đầu mấy cái vang tiếng. Một điểm nhỏ ý tứ, không thành kính ý, mong rằng tướng quân sau này nhiều hơn dẫn. Thù biển rộng nâng lên một cái không phong đắp hộp gỗ, cười nịnh nói. Quét liếc nhìn một cái bên trong kim châu tế nhuyễn, Trang Xuân vừa lòng gật đầu, ý bảo phía sau thân binh tiếp nhận, cái đó và lão ca cha con sau này đoạt được so với đến. Không đáng kể, tiểu đệ liền không khách khí. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Thù biển rộng liên tục đồng ý. Trong lòng thầm mắng, nương, phổ nhi ghê gớm thật, liền tiền cũng không tự tay nhận lấy. Trang Xuân đi xuống gia hổ giao y. Thân thiết nắm ở thù hào, đại chất tử tuấn tú lịch sự, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai bái tướng phong hầu, cũng đừng quên ta nhé. Thù Hào bị thổi phồng lắc lư lắc lư, chỉ lo ngây ngô cười, ta có Thế Phong Hầu. Cái gì hầu à? Vọng Hương Đài đi lên làm Vọng Hương Hầu a. Trang Xuân biến sắc, nắm ở Thù Hào cổ một tay dùng sức buộc chặt, một tay kia bắt hắn lại đội lên búi tóc hướng lên nhất sắc. Phốc, một cổ máu tươi phóng lên cao, Thù Hào không đầu xác chết lung la lung lay. Mới ngã xuống đất. Cơ hồ cùng lúc đó, đại đường nội chúng thân binh rút đao khiêu chiến, đem chút nào không đề phòng sơn trại chúng đầu mục thảm té xuống đất. Con, Thù Biển rộng vành mắt muốn nứt, hổ gầm nhào lên. Trang Xuân đem trong tay đầu người tùy tay ném đi. Hét lớn tiếng, sát. Liền cử quyền nghênh tiếp. Đông nhất thanh muộn hưởng, hai đạo nhân ảnh đều thối lui ba bước. Trang Xuân có chút ngoài ý muốn ném phủi, lão tiểu tử, quả đấm quá cứng rắn a. Thù Biển rộng không để ý cổ tay khớp xương đau đớn. Thế Như Phong Hổ, lại lần nữa nhu thân mà lên, hai đấm giống như mưa to cùng hắt, lại mảnh lại cấp bách. Trang Xuân cũng không tránh né, trực tiếp cùng Thù Biển rộng đánh vào một chỗ, chỉ nghe quyền chưởng thịt không ngừng, khoảnh khắc ở giữa hai người trên người cắt trúng đối phương không dưới hơn trăm quyền. Bóng người chợt phân, Thù Biển rộng như một bãi rỉ ra vậy ngã xuống đất, trước ngực tứ chi cốt cách đều đã bị đánh cho dập nát, chỉ có một đôi màu đỏ ánh mắt gắt gao trừng lấy Trang Xuân. Trang Xuân cũng là mệt mỏi không nhẹ. Như bò vù vù thở hổn hển, chỉ tay mắng, giết không xong tạc xương cốt, cũng xứng cùng lão tử xưng huynh gọi đệ, kia Thích Cảnh Thông tuy nói đuôi mù, nhưng cũng là tướng môn thế gia, biệt lập công lớn mới làm được Giang Nam bả tổng vị trí phía trên. Các ngươi hai cha con một cái vô nghĩa, một cái tuyệt tình, cũng dám có cái kia niệm nghĩ, hừ. Sơn trại tiếng giết nổi lên bốn phía. Đoạt được đại môn thân quân cùng mai phục tại bên ngoài đại quân nội ứng ngoại hợp, trại trung khắp nơi ánh lửa. Tiếng kêu khóc một mảnh. Trang Xuân quơ đao băm xuống Thù Biển rộng đầu người, đứng ở trên đại đường lạnh lùng hạ lệnh, giết cho ta, chẳng phân biệt được già trẻ, không chừa một mống. Phương chưa xảy ra dẫm lấy đầy đất máu loãng đi vào tụ tập nghĩa đường thời điểm. Trang Xuân đang ngồi ở gia hổ giao y thượng lao đao. Tại hạ chúc mừng tướng quân lại lập tân công. Bọn hắn chính mình muốn chết, đừng trách người khác. Trang Xuân cười đến tự nhiên, tựa như gần ngàn mạng người cùng hắn không quan hệ. Quách gia nữ hoa nhi kia. Tướng quân tính toán xử trí như thế nào? Phương chưa xảy ra lặng im một lát, hay là hỏi nói. Phương bộ đầu tựa như đối với Quách gia nha đầu thực để bụng a. Trang Xuân nụ cười có chút ý vị thâm trường. Tại hạ chính là thay tướng quân nghĩ. Tào Ngân đại án nếu là một cái người sống đều không có, Đoản Bạc không thiếu được người có tâm tư hoài nghi đến tướng quân trên người. Phương chưa xảy ra nói. Cảm ơn Phương bộ đầu rồi, bản tướng không phải người ngu, Quách gia nha đầu kia đánh vào xe chở tù. Từ Tào xuất xử trí. Dừng một chút, Trang Xuân cười nói, sống hay chết, được đến Hoài An mới biết được. Hoài An, Thủy Vận Nha Môn. Thủy Vận Tổng đốc Hồng Chung cùng Tổng binh Trần Hùng cộng đồng tiếp đãi một vị khách không mời mà đến. Lão Phu nghe tiếng đã lâu đinh xuất đại danh, nề hà duyên khang một mặt, không nghĩ hôm nay đến nhà uổng cố, có thất nghênh tiếp, còn xin thứ tội. Hồng Lão Đại Nhân vẻ mặt tươi cười, hận không thể đem mặt đều dán lên. Đề xuất tọa trấn Kinh Đô. Thân ưng trọng trách, hướng không nhẹ ra, ra tất có theo, bổn tước ngu dốt. Không biết chính là Hoài An có chuyện gì làm phiền đề xuất đại giá. So sánh với Hồng Chung, Trần Hùng thái độ là ôn hòa. Đinh Thọ đang cùng với đầy mặt nhạt nở hoa Hồng Chung lôi kéo tình cảm. Nghe xong Trần Hùng không mặn không nhạt câu hỏi, để chén rượu xuống, cười khang âm thanh, tước gia minh giám, hạ quan lúc này xuôi nam, thật là người mang hoàng mệnh. Trần Hùng lông mày nhướng lên, nga. Có thể thuận tiện lộ ra một hai. Cái gì Phương không tiện? Cầm nhìn là được. Đinh Thọ theo bên trong tay áo lấy ra một đạo hoàng lăng, trực tiếp đặt ở trên bàn. Trần, Hồng hai người không nghĩ tới vị gia này như vậy không khách khí, trực tiếp tại bàn rượu phía trên liền tuyên chỉ, vội vàng đứng dậy liền muốn quỳ xuống. Bị Đinh Thọ một phen một cái bám trụ. Đây là Thái Hậu ý chỉ, cũng không phải là ngoại nhân, nhị vị truyền độc hạ cũng là phải. Đinh Thọ ném trong miệng một cái tạc thịt viên, mơ hồ không rõ nói. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đành phải nặng lại ngồi trở lại, đầu cũng tại cùng một chỗ bái duyệt ý chỉ. Đinh xuất lĩnh xuôi nam chọn mua việc cần làm. Trần Hùng ngạc nhiên ngẩng đầu. Đinh Thọ vừa nuốt xuống một ngụm hương tô phượng bô, bỗng đến thẳng le lưỡi, chậm khẩu khí nói. Thái hậu Thánh Thọ lửa xém lông mày, chúng ta làm thần tử dù sao cũng phải phía trên một chút tâm không phải là. Hồng Chung mờ mịt gật đầu, Trần Hùng cảm thấy mình là không phải là ra trấn thời điểm lâu, có chút cùng không lên tình thế. Như thế nào cung bên trong làm cho việc hiện tại về cẩm y vệ thừa bao? Xin hỏi Đinh xuất việc cần làm được như thế nào? Hồng Chung cười gượng tìm lời. Đi một chuyến Dương Châu, hai tay trống trơn. Đinh Thọ vỗ bàn một cái, tức giận nói. Dương Châu cũng là đại minh nhất đẳng phồn hoa chỗ, sẽ không Đinh xuất để mắt đồ vật. Trần Hùng có chút tò mò. Thứ tốt nhiều lắm, không có tiền a. Đinh Thọ bất đắc dĩ hai tay nhất quán. À! Hai người hai miệng cùng âm thanh, Trần Hùng trừng lớn mắt. Hồng Chung nhếch lên râu. Đinh Thọ đứng người lên, cuốn lấy bàn rượu bắt đầu đâu vòng tròn, eo truyền 10 vạn quán, kỵ hạt hạ Dương Châu. Này thành Dương Châu thật là một động đốt tiền, cái gì vậy đều tốt, cái gì vậy đều quý, ngay cả có 10 vạn quán cũng không đủ tiêu khiển. Tựa như quen nắm ở nhị vị quan to bả vai, Đinh Thọ cười đùa nói, huống hồ ta còn không có 10 vạn quán. A, à, hai người đồng thanh hòa cùng, trong lòng đồng thời trào ra một cái ảo giác, hắn là tại tác hối sao. Hai người phản ứng làm Đinh Thọ có chút không thú vị. Nhấn mạnh, tiếp tục nói, nghe nói này Hoài An có kênh đào thủy vận chi lợi, nam thương bắc giả, cửa hàng sang sát, chạy nhanh điền nuốt, người ở đông đúc, dồi dào càng tại Dương Châu bên trên, nhị vị lại là đương phương thổ địa, ngày kiếm đấu kim. Nói vậy không có hạ quan những khổ này não. Cháu trai này là muốn tiền. Hai người có thể xác định rồi, trong lòng mắng to, làm nhiều năm như vậy quan, chưa từng gặp tác hối như vậy trắng trợn không kiên nể, hàm xúc điểm sẽ chết a. Làm quan khuôn mặt đều bị ngươi mất hết. Đinh Thọ còn sợ hai cái vị này không rõ ràng, ta là nói. Đề xuất một đường vất vả, tới trước khách phòng nghỉ tạm, có một số việc dung sau lại nghị. Hồng Chung thầm nghĩ, ngươi đừng nói nữa. Ngươi có mặt nói, ta cũng chưa mặt nghe xong, quan nhi không phải là ngươi như vậy đương, bảo bối. Đinh Thọ đầy mặt thất vọng có vẻ không vui cách yến hội. Không biết xấu hổ, tiểu nhân đắc chí. Trần Hùng là võ huân thế gia, đối với loại này đột nhiên xảy ra tân quý tràn ngập miệt thị. Tào Suất, người này sâu lừa gạt hai cung ân sủng, thân thuộc với vua trong người, liền không muốn so đo những chuyện nhỏ nhặt này rồi, ta ngươi cộng lại một phen, dùng bao nhiêu bạc đuổi hắn. Hồng Chung khuyên nhủ. Dựa vào cái gì cho hắn bạc? Thủy vận nha môn cùng cẩm y vệ nước giếng không phạm nước sông, bổn tước vừa không có nhược điểm tại tay hắn bên trong. Trần Hùng gầm lên. Nhẹ giọng một chút a, tức gia, bây giờ Tào Ngân đại án tại chúng ta trên đầu ép lấy, nên đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân nha. Hồng Chung nói đến đây, đột nhiên tỉnh ngộ, hắn nên không phải là hướng Tào án đến a. Không phải là. Trần Hùng buồn bực lắc đầu, vài vị bộ đường không có tính truyền đến, nhìn đến hắn thật sự là xuôi nam thu mua. Vậy là tốt rồi. Đừng nữa sảng tiếng cái gì ngưu quỷ xà thần. Hồng Chung thở vào một hơi, như trút được gánh nặng, mệt mỏi nói, tước gia, thiếu niên đắc chí người đều chịu không nổi khinh mạng, người này tựa lưng Lưu Cẩn, độc chưởng Đề Kỵ, lại lừa gạt bệ hạ tin một bề. Vạn vạn đắc tội không thể, không bằng thừa này đóng người bạn này. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Trần Hùng nện một phát bàn, giọng căm hận nói. Tại Hồng Chung bọn người an bài khách phòng bên trong, Đinh Thọ ngâm nga tiểu khúc, hướng về một mặt quan chứng giám nhân gương đồng sắp xếp Thái Dương. Quét liếc nhìn một cái tùy tay viết tại bên cạnh bàn ý chỉ, Đinh Thọ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, di động nhớ tới Lưu Cẩn một phen giao cho. Thọ nhi, Trần Hùng võ huân thế trụ, tam đại đốc tào, thường ngày mắt cao hơn đầu. Liền chúng ta cũng không đế tại mắt, ngươi như nhúng tay tào án, dù có chỉ rõ hắn cũng có khả năng khắp nơi xiết khuỷu tay, cho ngươi bước đi duy gian, không như minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, hoặc có thể làm ít công to. Thu ngoài ý muốn kỳ hiệu. Quả nhiên bị lão thái giám Liêu bên trong, tịch ở giữa một phen thăm dò, cùng Hồng Chung một ý xu nịnh khác biệt, Trần Hùng trên mặt khách khí, lại kiêu căng, nhai ngạn tự cao, như vậy cái tự cho mình siêu phàm nhân vật. Nhìn hắn không thuận mắt mắt người tuyệt đối không có khả năng thiếu. Đinh Thọ hướng đến khắc hoa giường lớn thượng khẽ đảo, lòng người, thật sự là hảo ngoạn được ngay a. Chương 278, ngang nhiên tác hối không khí sáng sớm lúc nào cũng là làm người khác thoải mái tim gan. Gió lạnh mang đến kênh đào hơi nước hình như cũng mất ngày xưa huyên trần, mà nhiều hơn một chút ngọt lành. Bình Giang bá Trần Hùng tâm tình rất tốt, Trang Xuân đưa đến tin chiến thắng, liền không duyên cớ Vân Sơn, ôm độc trại hai nơi xào huyệt. Bắt giết trùng thổ phỉ Quách Kinh Thiên, thù biển rộng, ngay hôm đó liền có thể áp giải phạm nhân trở lại Hoài An, trọng yếu nhất chính là đang áp giải hồi còn có hơn 20 vạn lượng tàu ngân. Trần Hùng như thế nào cũng không nghĩ ra. Danh không thấy kinh truyền tiểu tiểu ôm độc trại, thế nhưng có thể để giành được như vậy một số lớn gia sản. Trang Xuân đem sơn trại tế nhuyễn ngay tại chỗ tiền mặt, trừ bỏ đại quân xuất phát hành lương bên ngoài, còn có hơn 20 vạn lượng còn lại. Hiện tại Trần Hùng cân nhắc chính là như thế nào điền thượng còn lại lỗ thủng rồi, may mắn, Bình Giang bá gia sớm chọn xong chọn người. Kim bang chủ, mời ngồi, dâng trà. Trần Hùng nụ cười khả cúc, Tào bang bang chủ Kim không dời lại có một chút dự cảm chẳng lành. Tước gia gặp cho đòi, không biết có gì phân phó. Kim không dời ngôn hành cẩn thận, đã mất mẫu đơn vườn khi anh hùng khí phách, mặc dù là một phương chi hùng, nhưng có vài chục vạn bang chúng liên lụy ràng buộc, thể xác tinh thần không hết tự do, Tào Ngân bị cướp sự tình đều biết đi à nha. Trần Hùng cũng không tiếp tục khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Vâng, tệ bang cũng có 12 tên đệ tử đột tử. Kim không dời gật đầu. Nói chính là cái này, Tào Ngân bị cướp, Tào bang nan cởi làm hệ. Trần Hùng khiết thị Kim không dời. Kim không dời quả nhiên bỗng nhiên đứng lên, đại xuất lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là nói ta Tào bang phạm vào này 8 ngày đại án? Kim bang chủ đợi một chút, đừng sốt ruột, ngồi xuống nói chuyện. Trần Hùng mỉm cười. Này thủ phạm đầu sỏ bổn tước đã tập cầm lấy quy án. Kim không dời âm thanh bị bóp nghẹt ngồi xuống, thủ phạm đã quy án, tước gia có ý tứ là... Tào Ngân tuy nói cưỡng chế nộp của phi pháp hồi một bộ phận, nhưng đại bộ phận đã không biết tung tích. Cho nên bổn tước muốn mời Tào bang đền đáp còn lại cái kia phân. Trần Hùng đem lời làm rõ. Kim không dời mặt trầm như nước, này án cùng ta Tào bang có liên quan. Nói có liên quan cũng có quan, Tào trên thuyền 12 tên người chèo thuyền. Làm sao biết không có cùng ngoại tặc mưu đoạt quan ngân, sau lại bị giết diệt khẩu. Nói không quan hệ cũng là không quan hệ. Trần Hùng nhìn sắc mặt càng ngày càng khó nhìn Kim không dời, thản nhiên cười, hơn 200 quan quân, muốn nói điển thủ. Cũng phi không có khả năng, ngay tại bổn tước một câu mà thôi. Trần Hùng nhẹ nhàng điều khiển thanh hoa tách trà có nắp, suy, cười, kênh đào cao thấp, Tào bang rắc rối khó gỡ, tại thủy phía trên kiếm ăn lấy 10 vạn mà tính, bổn tước đốc Tào đến nay. Đại gia luôn luôn ở chung hòa thuận, ta bản thân đối với Kim bang chủ cũng là lấy bằng hữu đối đãi. Lẽ ra nên, không quan hệ, mới là. Bao nhiêu? Kim không dời không đợi Trần Hùng nói hết lời, trực tiếp hỏi nói. 80 vạn lượng. Một tháng nội thấu tề. Kim không dời nói. 10 ngày. Trần Hùng nói. Tào bang cao thấp đều là một chút khổ ha ha, khoản này bạc muốn theo Thiên Tân, Lâm Thanh, Dương Châu, Hàng Châu đợi các nơi phân đà gom góp, kính xin tước gia dơ cao đánh khẽ. Kim không dời lạy dài hành lễ. 15 ngày. Trần Hùng cũng đem ngữ khí chậm lại, bổn tước cũng gặp khó xử, Kim bang chủ thông cảm. Kim không dời nếu không nói nhiều, đứng dậy cáo từ. Trống kêu không cần búa tạ, hai người đều là minh bạch người. Có mấy lời thật sự không cần phải nói rõ. Tào Ngân gặp nạn, thiên tử phẫn nộ, nhìn như trời sập đất sụp, nhưng chỉ cần mau chóng kết án. Đem Tào Ngân đủ số giải hướng đến kinh thành, việc này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, trừ khử vô hình. Trần Hùng nhiều thế hệ trăm anh, rõ ràng một cái đạo lý, triều đình bên trên vô thị phi. Từ Tào ban bổ khuyết quan ngân thiếu hụt, không hợp tình lý, chỉ do vô vọng, Kim không dời không bộ một câu giao tình, chưa làm một câu tranh cãi. Hắn cùng với Trần Hùng tình nghĩa chỉ tại có thể thỏa mãn đối phương đối với bạc khẩu vị, nếu là không thỏa mãn được. Kia lẫn nhau giao tình cũng liền so kênh đào thủy còn phai nhạt, Kim không dời sành sỏi, đồng dạng thông hiểu một cái đạo lý. Giang hồ mặc dù quản vô cớ người. Tào Ngân tay đuôi có tin tức, Trần Tim Gấu Trung lại buông xuống một khối tảng đá lớn, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ phạm nhân mời ra làm chứng, hắn liền tấu lên bản sơ đều đã viết hoàn tất. Mặt khác còn cấp vài vị bộ đường đại nhân viết tư tín nhờ làm hộ giao cho, đương nhiên, Trần Tước Gia còn tri kỷ tại thư tín bên trong lấp mấy tấm ngân phiếu. Việc vặt đã tất, Trần Hùng đổi liền bào, ung dung tại dưới hành lang đậu điểu. Dương Dương tự đắc. Tổng binh phủ một tên tiểu giáo cố tình tại Trần Hùng tâm tình tốt thời điểm tới quấy rầy, nhìn đối phương vô cùng lo lắng bộ dạng, Trần Hùng trong lòng bất mãn, chuyện gì kinh hoảng. Tiểu giáo thì thầm một trận nói nhỏ. Trần Hùng đột nhiên biến sắc, vì sao không ngăn cản trở bọn hắn? Bọn hắn nhưng là cẩm y vệ a, thủ vệ huynh đệ cũng liền hỏi một câu, hai cái bị đá đến trong sông, những người khác không dám hoạt động. Tiểu giáo một bộ ủy khuất khó khăn bộ dạng. Phế vật vô dụng. Trần Hùng mắng nhỏ một câu, truyền lệnh nói, người tới, thay quần áo chuẩn bị ngựa. Thanh Giang phổ bến tàu phía trên, thuyền dày đặc, tường phàm liên miên, một con thuyền tàu thuyền lẻ loi bỏ neo tại một mình nơi cập bến phía trên. Có vẻ cô ngột chú mục. Hơn 10 tên mặc lấy phi ngư phục cẩm y vệ, tại trên thuyền dưới thuyền trong trong ngoài ngoài cẩn thận tìm kiếm sưu tầm, Đinh Thọ hướng về cả thuyền cận chiến dấu vết tắc hết sức cảm thấy hứng thú, vừa đánh giá một bên gật đầu. Bờ bên kia một bên Trì Mâu lấy đao hơn 100 vận quân làm như không thấy. Đương Trần Hùng cưỡi ngựa dẫn đội chạy vội tới bến tàu thời điểm, phụ trách trông coi bách hộ liền vội vàng nghênh đón, đứng mũi chịu sào đã trúng một roi. Kêu thảm thiết lại lui đến một bên phía trên. Trần Hùng tung người xuống ngựa, vài bước đi đến thuyền một bên, gần như là nhảy lên đầu thuyền, hướng về mới từ trong khoang chui ra Đinh Nhị trợn mắt nhìn. Tước gia, chào buổi sáng nè. Đinh Thọ không có việc gì nhân tựa như chào hỏi. Đề xuất tới đây có quan hệ gì đâu? Trần Hùng cường nhẫn tức giận, lạnh lùng hỏi. Hôm qua nhận được khoản đãi, bội cảm thịnh tình, bất đắc dĩ cô độc không thể vì báo, liền nghĩ mang người ban tước gia ra một chút tàu án. Không đợi Trần Hùng há mồm. Đinh Thọ liền thưởng tiếng nói, tước gia yên tâm, hạ quan sở mang đề kỵ đều là chiếu ngục trung hình danh lão thủ, truy tung theo bước bản sự tuyệt không tại lục phiến môn phía dưới. Trần Hùng cánh mũi mấp máy, ngực một trận kịch liệt phập phồng. Cắn răng nói, bổn tước phụng thánh chỉ phá án, chuyên quyền độc đoán, không nhọc đề xuất giúp đỡ lo lắng. Đinh Thọ vỗ tay một cái, nhỏ giọng nói, ban không lên bận rộn ta còn thêm không được loạn sao. Ngươi nói cái gì? Trần Hùng hoài nghi nghe lầm. Không nghĩ tới tiểu tử này dám đảm đương mặt nói ra lời này. Không có gì, tàu xuất phá án đắc lực, Hà Nam tiêu diệt võ công hiển hách, sợ là này tàu án dây lát ở giữa liền có thể chấm dứt. Đến lúc đó không thiếu được có một lần ca ngợi. Hạ quan thật sự là bội phục nhanh, rất hâm mộ nha. Trần Hùng đỡ lấy eo hông chui đao tay gân xanh nổi lên, cũng không thể nhịn được nữa. Đinh Thọ hoàn toàn giống bất giác, vẫn nói, đợi hạ quan hồi kinh phục mệnh, cùng bệ hạ nhàn thoại việc nhà thời điểm. Không thiếu được vì tước gia nói tốt vài câu, chính là hạ quan ăn nói vụng về nói nhiều, chỉ sợ bệ hạ nghe xong sinh ra hiểu lầm, hoàn toàn ngược lại. Trần Hùng nghe được nhàn thoại việc nhà, bốn chữ thời điểm, tay cầm đao bất giác tùng. Tận lực bằng phẳng ngữ khí, bài trừ một chút ý cười nói, đề xuất có này ý tốt, bổn tước vô cùng cảm kích, ổn thỏa không cho tôn giá bạch uổng công khổ cực. Nói như vậy tước gia là muốn ý tứ một hai. Đinh Thọ nhíu mày. Đề xuất nam đến vất vả, phong trần bôn ba, mới đến nhiệm sở bổn tước vốn nên có chút ý tứ dâng lên. Trần Hùng cười đến thực chân thành. Như thế, hạ quan từ chối thì bất kính. Đinh Thọ ha ha cười nói. Hai người tại trên thuyền cầm tay ngôn hoang. Thân thiết khăng khít. Đề xuất, tước gia, nhị vị nguyên lai đều tại A. Được tin tức Hồng Chung liền tổng đốc nghi thức cũng chưa bãi, ngồi đỉnh đầu kiệu nhỏ vội vàng đuổi tới bến tàu, vốn là cho rằng kiếm bát nổ trương tràn diện cũng là vui vẻ hòa thuận. Cũng thấy buồn bực. Đinh Thọ mỉm cười đỡ lấy Hồng lão đại nhân hạ ván cầu, Hồng đều đường chuyện gì chỉ bảo. Lão phu tìm được mấy khối cổ ngọc, không biết thật giả, nghe nói đề xuất chính là Kim Thạch đại gia, tin đến đạo này, đặc thỉnh làm phiền giúp đỡ giám thưởng một hai. Hồng Chung nụ cười khả cúc. Quan chỉ giám thưởng sao? Đinh Thọ một câu suýt chút nữa đem lão đại nhân nghẹn chết, không muốn cho lão phu đem lời nói như vậy thẳng thắn sao, Hồng Chung nụ cười cứng ngắc. Lỗi thời giám thưởng phi nhất thời nửa ngày có thể tất. Thỉnh cầu đề xuất mang về trong phủ tinh tế đánh giá, một ngày chưa dám phải hiểu, liền ở lại phủ thượng một ngày. Nếu như thế, chúng ta liền đi nhanh đi. Đinh Thọ cười nở hoa, kéo Hồng Trung liền muốn rời thuyền, bọn nhỏ, kết thúc công việc á. Nhất bọn cẩm y vệ theo tiếng phụ họa, nhao nhao nhảy lên bờ. Trước rời thuyền Tiền Ninh dắt lấy Thương Long Câu, hầu hạ Đinh Thọ lên ngựa khi nhân lúc không tra, đem một cái giấy bao giao cho Đinh Thọ trong tay. Đinh Thọ ngồi ngay ngắn lập tức. Giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên cao giọng nói, tước gia. Trần Hùng đứng ở mũi thuyền, nụ cười còn đang, đề xuất còn có gì phân phó. Tước gia là minh bạch người, nói vậy sẽ không đem về điểm này ý tứ, thay đổi không được khá. Ý tứ a? Đinh Thọ có chút không yên lòng nói. Đó là tự nhiên, đề xuất thỉnh giải sầu. Trần Hùng một mực nhìn theo Đinh Thọ bọn người không thấy thân ảnh, đột nhiên trở lại rút đao, đem đầu thuyền chèo thuyền trước thành hai đoạn. Chương 279. Tư truyền cho thụ thủy vận tổng đốc phủ, thư phòng. Đinh Thọ nâng lấy một cái hình dạng phong cách cổ xưa tử ngọc chén qua lại lật nhìn, thủy vận tổng đốc Hồng Trung đầy mặt là cười một bên tương bồi. Chạm trổ không câu nệ, ngọc chất cổ sơ. Sợ là có chút lâu lắm rồi. Đinh Thọ thưởng thức chén ngọc nói. Đề xuất nhãn giới bất phàm, này tử ngọc chén chính là tấn khi truyền thế trấn trạch chi bảo, tổng cộng 6 con, không bàn mà hợp ý nhau lục hợp số, Hồng Trung vuốt râu mỉm cười. Trong lòng thẳng máu, bộ này chén ngọc nhưng là hắn âu yếm đồ vật. Ai u, như thế hậu lễ, tại hạ làm sao dám đương. Đinh Thọ vừa nói, một bên đem chén ngọc cao thấp ném trêu chọc. Hồng lão đại nhân tâm cũng tùy theo chén ngọc chợt cao chợt thấp. Run run rẩy rẩy, thật sự cuối cùng chịu không nổi này kích thích, tại Đinh Thọ chuẩn bị lại lần nữa vứt lên thời điểm gắt gao ấn chặt Đinh Thọ hai tay, từ xưa hồng phấn tặng gia nhân, bảo kiếm đưa anh hùng, này loại bảo vật tự nhiên chỉ có đề xuất tài có phúc tiêu thụ. Còn xin vui lòng nhận. Cảm giác được Hồng Trung lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, Đinh Thọ mỉm cười, nhìn đến bên phải hiến thật là đem Đinh Mổ làm bằng hữu. So sát vách vị kia mạnh hơn nhiều. Hồng Trung tự nhiên sẽ hiểu Đinh Thọ nói, vị kia. Là vị ấy, cười khang nói, Bình Giang Thế Huân, tuổi trẻ khí thịnh, không khỏi mất mặt mặt mũi, hôm nay được Đinh xuất chỉ điểm, nghĩ đến cũng có tâm ý hiện lên đưa. Bên phải hiến là phúc hậu nhân a. Đinh Thọ mỉm cười. Hồng Trung chỉ cảm thấy Đinh Thọ ý cười ý vị thâm trường. Đã thấy vị này lại đem tử ngọc chén để vào gỗ tử đàn hạp. Cùng với khác chén ngọc cùng một chỗ thôi. Đề xuất, nhưng là ngại tâm ý không đủ. Bên phải hiến thành tâm đãi ta lại sao nhẫn tâm làm ngài tiêu pha. Đinh Thọ trở lại quý vị khách quan ngồi xuống. Tương lai khơi thông chuẩn bị, mấy thứ này ngài còn dùng được. Hồng Trung ngẩn ra, đánh chút gì. Đinh Thọ bắn tay áo, thủy vận nha môn lăng vội vã Hà Nam Tam Tư, mượn tiêu diệt tên quấy rầy địa phương, hương binh bỏ mạng. Sĩ dân phá gia. Dân chúng trôi dạt khắp nơi, làm cho nhất tỉnh thối nát. Đợi một chút, vi phạm dụng binh xác thực, tiêu diệt thời điểm hoặc khó tránh khỏi quấy rầy hương, nhưng này thối nát nhất tỉnh phải chăng nói quá sự thật. Hồng Trung biết đám kia binh lính chỉ cần rải ra rồi. Nghĩ làm bọn hắn vật nhỏ không đáng là không có khả năng, nhưng này tội trạng một bộ, chỉ thiếu chút nữa là nói quan quân bất ngờ làm phản rồi, lão đại nhân số tuổi lớn rồi. Có thể gánh không được những cái này. Có lẽ là giả a. Đinh Thọ tiếu, theo bên trong tay áo rút ra mấy tờ giấy đến, nhất bãi tại bàn phía trên, Hà Nam ấn xét làm cho dung tay cung, Hà Nam trấn thủ trung quan Liêu Đường dân sớ, cẩm y vệ Hà Nam thiên hộ Liêu bằng mật thư. Đều nói tặc cắn một cái, tận xương ba phần, bên phải hiến, những cái này cũng không chỉ một ngụm a. Đinh Thọ mỗi buông xuống một trang giấy tiên, Hồng Trung sắc mặt liền khó coi một phần, đến cơ hồ cuối cùng mặt không còn chút máu, tay run run cầm lấy giấy hoa tiên. Nói, này, đây là từ chỗ nào được đến? Hai canh giờ. Đinh Thọ giơ lên hai ngón tay, khí phách dào dạt, trang xuân đám người ở Hà Nam mỗi một cử động chỉ cần hai canh giờ, bản quan liền có thể nhất thanh nhị sở, bên phải hiến. Đối với này đề kỵ hiểu biết còn vừa lòng. Hồng Trung ngồi yên ghế phía trên. Sau một lúc lâu cười lớn nói, lời nói vô căn cứ, lão phu đối với Trang Xuân làm người có biết một hai, thư này thượng đã nói phần lớn không thật ngôn. Nguyên bản mấy thứ này cũng chỉ là vì cẩm y vệ nhúng tay thủy vận làm cái cớ. Tại Hồng Trung trợn mắt há hốc mồm phía dưới, Đinh Thọ đem những cái này giấy viết thư tê cái dập nát, có nguyên cáo, Tiêu Các lão tại trong triều trợ giúp. Nói vậy trong triều trọng thần cũng không muốn chọc hỏa thiêu thân, đến lúc đó như tra ra cái gì ngầm chiếm vận lương bằng thủy đạo của sổ sách, bên phải hiến sợ là ngồi không được an ổn như vậy a. Này cùng lão phu không quan hệ. Hồng Chung thốt ra. Hồng Chung xuất khẩu liền đã hối hận, Trần Hùng đầu cơ trục lợi vận lương bằng thủy đạo, sự tình quan cơ mật, hắn cũng là tiếp nhận chức vụ sau mới nhận thấy một chút dấu vết để lại, này Đinh Thọ Sa ở kinh thành như thế nào biết được. Chẳng lẽ đề kỵ mật thám đương thật vô khổng bất, nhập, không chỗ nào không có mặt, vào đông trời đông giá rét, lão đại nhân mồ hôi lại đã ướt đẫm trọng y. Đinh Mổ tin được đều đường, bên phải hiến đốc Tào không lâu, nói vậy cũng không kịp đặt lên tầng này quan hệ, có thể lớn như vậy án tử dù sao cũng phải có người đến lưng. Bình Giang cùng Kinh Trung vài vị quốc công hầu gia đều là phụ cả đời đồng lứa giao tình, một ít nguyên nhân vài vị bộ đường sợ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, không hay ho cuối cùng người sẽ là ai chứ? Hồng Chung liên tục không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi. Như thế nào cũng lau không sạch. Bản quan tin tưởng bên phải hiến là trong sạch, có thể dù sao cũng phải có nhân đến nhận thức cái này tội, cẩm y vệ sinh sự từ việc không đâu, trằn trọc liên lụy bản sự lão đều đừng sợ là không cơ sẽ kiến thức quá. Dưa mạng sao, danh tiếng cuối cùng cũng nên nghe nói một hai a. Đinh Thọ không người dán vào Hồng Chung bên tai nhỏ giọng nói, trong triều không người đừng chức vị nha. Hồng Chung cuối cùng không chịu nổi, theo ghế dựa trượt quỳ đến phía trên. Khóc lớn nói, Đinh đại nhân, cấp lão hữu toàn tộc một con đường sống a. Đinh Thọ thẳng người, khóe miệng dắt mỉm cười, theo phía trên tiếp phong yến hắn liền đã nhìn ra Hồng lão đầu tính tình nhuyễn, quen tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Dạng người này tại chợt ngoại lực dưới áp lực mạnh tất nhiên tâm phòng hỏng mất, chỉ cầu tự bảo vệ mình, mà nay nhìn đến quả nhiên, chính mình đổ đúng rồi. Ô đầu trấn, Trang Xuân Khải Hoàng đại quân dọc theo quan đạo quanh co khúc khuỷu đi trước. Đoạn Triều dùng dục ngựa bắt kịp Trang Xuân, không hiểu nói, tướng quân, Hoài An phủ đã không xa, dựa vào cái gì khí thuyền lên bờ, Trang Xuân ha ha cười, miết thị một bên địa phương chưa xảy ra, Phương bộ đầu nói vậy lòng biết rõ. Phương chưa xảy ra sắc mặt nặng nề, trầm giọng nói, tướng quân là nghĩ tại trong hồi trình có chút ngoài ý muốn thu hoạch. Đoạn Triều dùng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đội ngũ mặt sau xe chở tù liếc nhìn một cái, nịnh nọt nói, dẫn xà xuất động. Tướng quân là phải đem cá lọt lưới một lưới bắt hết, quả nhiên cao minh. Trang Xuân rạng rỡ, liền muốn đến nhà, nói cho các huynh đệ kiềm chế một chút, đừng mệt chết rồi, ở phía trước lâm tử nghỉ ngơi một chút. Trung quân truyền lệnh, đi trước đội ngũ rất nhanh liền tại một rừng cây nội nghỉ chân nghỉ ngơi. Đã là Hoài An phủ cảnh nội, quân tốt cũng buông lỏng thật sự, top 5 top 3 hoặc nói chuyện phiếm, hoặc dùng lương khô, có trực tiếp dựa vào thân cây ngủ gật. Đoạn Triều dùng quấn lấy dưới cây xe chở tù đánh một vòng, cười gian nói. Quách đại tiểu thư, lập tức liền tiến Hoài An rồi, sinh tử nhưng ngay khi ngươi vừa đọc ở giữa, thành thật nhận phụ thân ngươi tội trạng, có lẽ quan gia khai ân, còn có thể lưu lại một cái mạng. Hừ! Vô sĩ cẩu tặc, quan báo tư thù. Ta thành quỷ cũng phóng bất quá ngươi. Xe chở tù nội Quách Phi Vân kiều nhan tiều tụy, vẫn là lớn tiếng lăng nhục. Quả nhiên là Quách lão quỷ khuê nữ, xương cốt đủ cứng, hãy đợi đấy. Đoạn Triều dùng một tiếng nhe răng cười, xoay người liền đi. Ân, xoay người lúc, Đoạn Triều dùng khóe mắt liếc qua đảo qua, bên cạnh một cây đại thụ chạc cây ở giữa góc áo chợt lóe, giọng âm hiểm cười lạnh, cho ta đi ra. Màu đen quái tác như một cây thẳng tắp tiêu thương, cắm thẳng vào tán cây. Một tiếng quát, một đạo bóng hình xinh đẹp tại tàn chi đoạn xoa ở giữa phi nhảy ra, giơ tay lên tam điểm hàng tinh bắn thẳng đến Đoạn Triều Dùng. Đoạn Triều Dùng hắc hắc cười lạnh, yến tử phiêu, quả nhiên là cá lọt lưới. Quái tác quay lại. Như rắn hổ mang uốn lượn, nhẹ nhàng vừa rung, đã đem ba miếng yến tử phiêu đánh rơi đầy đất. Bóng hình xinh đẹp không trung xoay người, đi vòng vèo xe chở tù, trường kiếm vung vẩy, khảm lật xung quanh vài tên quan quân, lập tức đại lực bổ khảm xe chở tù thượng gông xiềng. Nhị muội. Giây lát ở giữa Quách Phi Vân dĩ nhiên thấy rõ người tới đầu Triền Hiếu Bố, đúng là Chui Vân Yến Quách Y Vân. Tỷ, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Quách Y Vân liền bổ mấy kiếm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, hai ngón tay thô gông xiềng mảy may không hư hại. Ngươi đi mau, đừng động ta. Quách Phi Vân cấp bách tiếng thúc giục. Không. Quách Y Vân khóe mắt cầu lệ, Quật Cường tiếp tục bổ khảm xe chở tù. Nếu ngươi không đi, ta cắn lưỡi tự sát. Quách Phi Vân lạnh lùng hô. Nhìn đến luôn luôn ôn nhu đại tỷ mắt phượng trợn lên. Thần sắc kiên định, Quách Y Vân nước mắt bất tranh khí chảy xuống, run giọng nói, tỷ, ta đi, ngươi trăm vạn đừng phí hoài bản thân mình. Ai cũng không đi được. Đoạn Triều Dùng suy suy cười quái dị, màu đen dây thường bí mật mang theo tiếng gió thổi quét mà đến. Quách Y Vân điểm mũi chân một cái, hóa thân phi yến phóng lên cao, đúng là yến tử Phi Vân Tam Tuyệt trong tay, cô yến ra tổ, Đoạn Triều Dùng cười lạnh liên tục không ngừng, cổ tay khẽ đảo, quái tác đổ cuốn, chợt chợt ở giữa đã cuốn lấy Quách Y Vân chân trái bắp chân. Thuận thế vùng, Quách Y Vân tầng tầng lớp lớp rơi xuống đất. Bao nhiêu lục lâm cự khấu cũng khó trốn Đoàn Mổ truy hồn tác, huống hồ ngươi tiểu tiểu chui vân yến. Đoạn Triều Dùng đầy mặt đắc ý chi sắc. Nhị muội. Quách Phi Vân tại xe chở tù nội một tiếng ai hô. Chẳng lẽ tỷ muội hai người đều phải rơi vào miệng cọp? Quách Y Vân liền tránh mấy lần, căn kia quái tác cũng như giòi trong xương, ném chi không cởi, cắn răng, vung kiếm phía bên trái chân chém tới. Đoạn Triều Dùng cũng không nghĩ đến chỗ này nữ như thế cương liệt. Do dự phải chăng nên triệt tác tái chiến thời điểm, đột nhiên cổ tay đau xót, truy hồn tác rơi xuống đất. Quách Y Vân nhân cơ hội thoát khốn, bỏ ra dây thừng, nhảy thượng lâm sao, mấy cái lên xuống, dĩ nhiên ẩn thân rừng rậm ở giữa. Hai người giao thủ động tác mau lẹ, chui vân yến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, xung quanh quan binh chưa kịp hợp bao vây, Quách Y Vân dĩ nhiên bỏ trốn mất dạng. Đáng chết! Đoạn Triều Dùng oán hận mắng, cúi đầu nhìn vừa mới đánh cho bị thương tay hắn cổ tay đồ vật. Một cái bộ khoái khăn mạo thượng thông thường Khổng Tước Linh. Chương 280, trong lòng nảy sinh hiềm khích rừng rậm chỗ sâu. Quách Y Vân một mình rơi lệ, nàng tính tình tuy rằng táo bạo, thường ngày cũng không quá mức chủ kiến, đều là nghe từ phụ thân đại tỷ an bài. Bây giờ này hai người vừa chết nhất tù, nàng nhất thời nhưng lại hoang mang lo sợ, không biết đi con đường nào. Ai? Một tiếng thở dài từ lâm trung truyền ra. Ai? Quách Y Vân đã là chim sợ cành cong, tay cầm bảo kiếm, thần sắc kinh hoảng. Y Vân, là ta. Phương chưa xảy ra theo lâm chỗ sâu đi ra. Phương đại ca. Quách Y Vân không nghĩ có thể ở này nhìn đến bên trong tâm tình lang, nhũ yến đầu ngực, bổ nhào vào Phương chưa xảy ra trong ngực, nhớ tới ngày gần đây luân phiên biến cố. Bi theo tâm lên, nhỏ tiếng nức nở. Phương chưa xảy ra xoa nhẹ mái tóc mây, nhẹ giọng nói, ngươi chịu khổ. Một câu trấn an, chui vân yến khóc càng thêm thương tâm. Phương chưa xảy ra vô thanh vô tức, tùy ý Quách Y Vân thống khoái khóc lớn. Hắn biết rõ nàng đoạn thời gian này đã kích tầng tầng lớp lớp, như trễ phát tiết, chỉ sợ tích tụ vô tâm, lưu lại bệnh không tiện nói ra. Khóc sau một lúc lâu, Quách Y Vân nước mắt thủy thấm ướt Phương chưa xảy ra mảng lớn vạt áo. Mới dần dần ngừng bi âm thanh, nhìn chính mình vừa mới kiệt tác, Quách nhị tiểu thư cũng không khỏi trên mặt phát sốt, tìm lời nói, Phương đại ca, ngươi như thế nào tại đây? Ta ngay tại áp giải đội ngũ, vừa mới gặp ngươi. Phương chưa xảy ra lời còn chưa dứt. Liền bị Quách Y Vân đánh gãy, cái gì? Ngươi cũng tại quan quân bên trong. Khi vây quét Bạch Vân Sơn cùng ôm độc trại cũng có ngươi. Ngươi thế nhưng... Phương chưa xảy ra khuôn mặt bình tĩnh, ta đến Hà Nam thời điểm, Bạch Vân Sơn cơ nghiệp đã hủy. Về phần ôm độc trại, hừ, thật sự là tự gây nghiệp, không thể sống. Nghe xong Phương chưa xảy ra kể rõ, Quách Y Vân khiếp sợ không thôi, không dám tin nói, là tỷ phu bán đứng tỷ tỷ. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tri nhân tri diện bất tri tâm. Phương chưa xảy ra mang theo một chút phiền muộn, nói, lòng người khó dò, có lẽ thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ. Rõ ràng là thấy lợi quên nghĩa. Quách Y Vân nổi giận đùng đùng. Y Vân, ngươi có tính toán gì không? Ta, Phương đại ca. Quách Y Vân đột nhiên cầm chặt Phương chưa xảy ra hai tay, nóng bỏng nói, hiện tại trừ bỏ tỷ tỷ cùng tiểu muội, ta chỉ tin tưởng ngươi, ngươi giúp ta cứu ra tỷ tỷ, giúp ta báo thù. Báo thù? Tìm ai? Phương chưa xảy ra thần sắc quái dị. Đoạn Triều Dùng, còn có Trang Xuân, còn có bọn hắn sau lưng Trần Hùng. Quách Y Vân đương nhiên nói. Bình Giang Bá cũng là phụng chỉ ra án. Vậy thì tìm Hoàng đế lão nhân cùng một chỗ báo thù. Quách Y Vân hận phòng cùng ô, không chút do dự. Y Vân, xưa đâu bằng nay, ngươi cũng nên trưởng lớn chút ít. Phương chưa xảy ra túc ặc, có chút bất đắc dĩ. Cứu ra Phi Vân, hai người các ngươi vẫn là khâm phạm thân, chẳng lẽ trốn tránh tránh trải qua một đời. Thiên hạ chi đại. Chạy đi đâu không thể. Quách Y Vân không cho là đúng, chỉ cần chính tay đâm kẻ thù, ta cam tâm vừa chết. Đừng có đùa tiểu hài tử tính khí, Phương chưa xảy ra ngữ trọng tâm trường nói, ta rất tin Quách lão anh hùng đều không phải là cướp bạc người. Việc khẩn cấp trước mắt là bắt hung phạm quy án, rửa sạch các ngươi tỉ muội trên người ngại nghi ngờ. Rửa sạch ngại nghi ngờ. Quách Y Vân chần chờ một chút, truy vấn nói, sau đó thì sao? Sau đó, chị ngươi muội vài cái tự nhiên có thể đường đường chính chính hành tẩu thiên hạ. Nếu không dùng trốn đông trốn tây. Phương chưa xảy ra nói. Chẳng lẽ Trần Hùng bọn người tạo sát nghiệp liền không cần trừng phạt rồi hả? Bạch Vân Sơn già trẻ lớn bé mấy trăm miệng cứ như vậy vô tội khuất chết sao? Quách Y Vân lạnh lùng a hỏi. Đoạn Triều dùng phá án không rõ, Trang Xuân lạm sát kẻ vô tội, Bình Giang Bá xử trí không thỏa đáng, nghĩ đến triều đình cũng có khả năng nhất nhất truy cứu tội khác. Phương chưa xảy ra hai hàng lông mày nhanh toàn, suy nghĩ một phen nói. Nghĩ đến. Nói cách khác quan phủ có khả năng hay không trị tội của bọn hắn còn chưa nhất định thật không? Quách Y Vân đột nhiên thần trí thanh minh, bén nhạy nhận thấy Phương chưa xảy ra che giấu ý tứ. Phương chưa xảy ra lặng lẽ không nói. Quách Kinh Thiên cùng Thù Biển Rộng trụ cột đều không sạch sẽ, lấy Trần Hùng thân phận địa vị, triều đình xác thực không có khả năng bởi vì hắn vi phạm tiêu diệt hai cái sơn trại xào huyệt gia dĩ trọng tội, răng dậy một phen nhiều nhất phạt mấy tháng bổng cũng thì xong rồi. Nhìn Phương chưa xảy ra thần sắc, Quách Y Vân hiểu được chính mình đã đoán đúng, chợt thấy ngực như bị đau cắt giống nhau đau đớn, trán nhẹ lay động, châu lệ tại trong hốc mắt đảo quanh, giả, đều là giả, cái gì giúp ta giải oan báo thù. Ngươi cũng không dám đắc tội Trần Hùng, sợ mất chức thôi chứ, chỉ muốn bảo trụ ngươi trên đầu kia đỉnh lụa đen. Y Vân. Phương chưa xảy ra lo lắng bước lên trước. Sau khi từ biệt đến, Quách Y Vân quát to. Phương chưa xảy ra dừng lại bước chân. Giữa hai hàng lông mày nhiều hơn một chút sầu khổ chi sắc, Y Vân, ta ký đang ở công môn, làm việc tiện lợi lấy quốc pháp làm trọng, Trang Xuân bọn người ứng thụ chi trách tuyệt không nhẹ túng, Bạch Vân Sơn sở lừa gạt chi oan ổn thỏa giải tội. Ta chính là bỏ lại tính mạng không muốn, cũng có khả năng bảo vệ lệnh tỷ chu toàn. Không cần. Quách Y Vân lệ rơi đầy mặt, tỷ tỷ ta chính mình sẽ đi cứu, chúng ta tỷ muội không cần người khác đáng thương. Nói xong Quách Y Vân phi thân lên. Nhập vào lâm bên trong. Y Vân. Phương chưa xảy ra bước đi muốn truy, chợt nghe phía sau lâm trung dày tiếng thình thịch, quay đầu gặp trong rừng bóng người trùng trùng, một lát ở giữa liền có hơn trăm danh quân sĩ chui đi ra. Phương huynh, một người lúc này có quan hệ gì đâu? Đoạn Triều Dùng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cầm lấy tặc. Phương chưa xảy ra nói. Đoạn Triều Dùng mọi nơi nhìn nhìn. Có thể cầm đến rồi hả? Ngươi không phải là đều nhìn thấy sao? Phương chưa xảy ra hai tay nhất quán. Thiên hạ ở giữa nhưng lại còn có Phương tổng bộ không bắt được hại dân hại nước. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoài có người. Không phải là còn có nhân tài theo Đoàn huynh truy hồn tác hạ thoát thân sao? Ngươi! Đoạn Triều Dùng giận hướng lên đụng, Phương tổng bộ cũng biết đây là cái gì. Khiếp liếc nhìn một cái Đoạn Triều Dùng tay trung khổng tước linh. Phương chưa xảy ra cười nói, Đoàn huynh cầm lấy nhất cộng lông chim làm cái gì? Phương huynh có thể hay không đem kia thân công phục mượn Đoàn mổ đánh giá? Đoạn Triều Dùng treo liếc trong mắt nhìn chằm chằm Phương chưa xảy ra nói, Đoàn huynh biết được, Phương mổ quanh năm suốt tháng đều là này mấy thân của y, công phục không tại bên người. Đối phương cẩn thận, Đoạn Triều Dùng càng thêm tức giận, cần vạch mặt làm khó dễ lại bị một bên Trang Xuân trở trụ. Tốt lắm, nếu nhân không cầm đến. Liền không muốn trì hoãn, toàn quân xuất phát, mau trở về Hoài An. Đám người ầm ầm lĩnh mệnh, Đoạn Triều Dùng mặc dù trong lòng khó chịu, cũng chỉ được nén giận nuốt xuống bụng, ngoan ngoãn lui ra. Trang Xuân cùng Phương chưa xảy ra sát bên người lúc. Nhỏ giọng nói, Phương bộ đầu, bản tướng tuy rằng khinh thường Đoạn Triều Dùng làm người, nhưng cũng không khỏi không nói, hắn sao ngươi biết làm quan? Nga. Phương chưa xảy ra mày rậm một điều, Phương mổ tự nhập công môn, chấp pháp như núi, không làm việc thiên tư tình. Trinh án vô số, truy bắt hung ngoan đếm không hết, tự hỏi lòng mình, khó ủng thực dân cao, không làm thất vọng này một thân quan bào. Tướng quân nghĩ như thế nào? Là một quan tốt. Trang Xuân gật đầu, lập tức thoại phong nhất chuyển, có thể làm quan tốt không cùng cấp tốt chức vị. Phương bộ đầu lấy quốc pháp vì cương, đoạn triều dùng cùng ngươi khác biệt, chính là duy thượng mệnh là từ, như vậy cấp dưới, thượng quan hữu khởi có thể không thích đâu. Phương mổ thụ giáo, cảm ơn tướng quân. Động lòng người sanh ở thế, trong lòng cuối cùng cũng nên có một phân kiên trì. Phương mổ nhất định không vì quan trên sở hỷ. Phương chưa xảy ra nghiêm trang nói. Trang Xuân căng thẳng da mặt nhiều hơn một chút nụ cười, không hẳn, ít nhất bản tướng đối Phương bộ đầu nhiều phân kính ý. Tướng quân lúc này tính kế, đã thảo kinh xà. Phản sợ quá chạy mất phạm nhân, hình như cũng không vì thế phiền lòng. Phương chưa xảy ra kỳ quái cùng đoạn triều dùng hỗn hển khác biệt, Trang Xuân còn có nhàn tâm cùng hắn đường vòng. Lẫn trốn người phạm lại không chỉ một cái, bắt được là ta kiếm. Chạy là nàng tốt số, bản tướng công lao đã đủ rồi, không kém này một khoản. Trang Xuân khoát tay, cười to ra lâm đi qua. Không chỉ một cái, Phương chưa xảy ra cười lạnh, nàng không thành ngươi còn muốn đem ba con chim yến con nhất võng thành cầm. Mới là đại công cáo thành. Chương 281, tâm tù ràng buộc kinh sư, tay thẳng ngoài cửa một chỗ tiểu viện. Bạch thiếu gia xuyên đọc qua trong tay giấy viết thư, đối với trước người Đỗ Tinh Giả nói, đã biết, ngươi mà đi xuống đi. Đỗ Tinh Giả thi lễ dục lui. Lại bị Bạch thiếu gia xuyên gọi ở. Về Hà Nam tiêu diệt công báo cùng Quách gia tỉ muội hải bộ công văn, cửu thành bên trong không thể xuất hiện chỉ nói phiến giấy, Đỗ Tinh Giả có chút hơi khó, cái này. Tam pháp tư chỗ đó sợ là ngăn không được. Như thế nào, Bạch mổ ngón tay không được cẩm y vệ. Đỗ Tinh Giả liền không dám xưng, đề xuất từng có giao cho, lão nhân gia ông ta cùng Bạch Tam gia tình như thủ túc, tuy hai mà một, Bạch Tam gia yên tâm, tiểu nhân đợi nhất định đem sự tình làm thỏa đáng. Bạch thiếu gia xuyên hừ lạnh một tiếng, vị này thất tinh bảo chủ mới vân vân lui ra. Tĩnh tọa một lát, Bạch thiếu gia xuyên sâu kín thở dài. Đem trên bàn giấy viết thư sủy vào ngực bên trong, cất bước ra cửa phòng. Bên ngoài khí trời tốt. Vào đông noãn dương, phơi nắng tại trên người phá lệ thoải mái. Bạch thiếu gia xuyên đi tại trong viện, hít vào một hơi thật dài, thần thanh khí sảng, mới chịu bước đi, vườn hoa chỗ đột nhiên ánh sáng chợt lóe, một đạo chói mắt ánh sáng bắn đến. Thẳng hoảng hắn hai mắt. Cử cánh tay che khuất quang ảnh, Bạch thiếu gia xuyên trách mắng, Thải Vân đừng làm rộn. Bạch đại ca có việc đi làm. Một thân hồng nhạt áo váy Quách Thải Vân từ vườn hoa trung ló đầu ra, thể giống như mài ngọc. Cười như xuân hoa, dao động đưa tay trung một cái lớn cỡ bàn tay ngân kính, cười khanh khách nói, Bạch đại ca ngươi nhìn, những cái này hoa cỏ đều di thực tới rồi. Bạch thiếu gia xuyên nhìn thu thập tề toàn bộ tùng đám hoa mộc, mỉm cười gật đầu. Đã nhiều ngày vất vả ngươi á. Lưu Cẩn Vinh thăng ti lễ giám. Vài tên thân tính cũng theo đó rời đi Đông Hán, Liễu Vô Tam đổ không sao cả, Lưu Cẩn tại nơi nào hắn cùng đến trong thế nào, Lôi Trường Âm vốn ký túc miếu thờ. Liền gia đô không cần chuyển, về phần Đinh Thọ càng không cần phải nói, ban đầu đến Đông Hán ứng mão thời gian cũng không nhiều, duy chỉ có Bạch thiếu gia xuyên, đi con đường nào ngược lại cái phiền toái. Nguyên bản cô độc, ở đến Lưu Cẩn phủ thượng liền có thể. Nhưng bây giờ nhiều cái phá vân yến. Bạch thiếu gia xuyên lo lắng cô gái nhỏ tại phủ thượng buồn hỏng, liền tại Lưu phủ phụ cận nhẫm một chỗ sân, sau lại nhận lấy ngoại kém, liền sắp dời thực Đông Hán viện nội vườn hoa việc giao cho Quách Thải Vân. Quách Thải Vân mũi thon nhíu một cái, giả vờ sân buồn bực nói, nhân gia những ngày qua bận rộn mặt xám mày tro, mới đưa ngươi những cái này bốn mùa không tạ bảo bối thật xa dịch chuyển đến bên này, liền câu tạ đều không có. Còn nói nhân gia càng rỡ. Nói đúng. Ngươi Bạch đại ca chó cắn lã động tân, không nhìn được người tốt tâm, tại nơi này hướng ngươi bồi tội. Bạch thiếu gia xuyên lắc đầu bật cười, lại dài đến. Này còn không sai biệt lắm. Cô gái nhỏ đổi giận thành vui. Khoác ở Bạch thiếu gia xuyên cánh tay nói, Bạch đại ca, theo giúp ta đi dạo đại hàng rào a. Bạch thiếu gia xuyên mày kiếm nhẹ trao lại, có chút hơi khó, không biết Quách gia tỷ muội Hình Cáo thị phải chăng đã áp vào thành nội. Quách Thải Vân lắc lư Bạch thiếu gia xuyên cánh tay, làm nũng nói, được không sao, Bạch đại ca? Tốt. Bạch thiếu gia xuyên bị ương e rằng nại, cười khổ gật đầu, thật bắt ngươi không có biện pháp. Không đợi Phá Vân Yến nhảy cẩn hoan hô, Bạch thiếu gia xuyên phiêu đi ra cửa, chờ ta trở về lại cùng đi. Ai, đừng làm cho chúng ta quá lâu. Quách Thải Vân cong lên miệng nhỏ. Lưu Cẩn ngoại trạch tại Tây Thẳng Môn phụ cận, cao ngất to lớn, xa hoa. Nguyên bản trên lịch sử Mãn Thanh nhập quan, nơi này là được Thiết Mũ Vương một trong trang phủ thân vương. Thanh vong dân hưng, nơi này lại bị quân Việt Bắc Dương Lý Thuần lấy 20 vạn đại dương mua hàng, bất quá vị này Trường Giang Tam Đốc một trong Giang Tây Đốc quân căn bản không có ý định ở Bắc Kinh, đem vương phủ dỡ xuống, tài liệu nguyên dạng trở về Thiên Tân tu tòa nhà. Diện tích gần 100 mẫu, thạch sư hoa biểu, thạch nhân thạch mã, đầy đủ mọi thứ. Động tĩnh ầm ĩ quá lớn, liền viên Thế Khải đều hỏi tới, Lý Thuần đành phải đối ngoại công bố đây là tu tổ tiên từ đường, vì tị hiềm, còn một phản phong thủy vận mệnh. Đem hậu trạch hoa viên tu ở tại tiền viện, về sau Lý Thuần bất đắc kỳ tử ở Giang Tô Đốc quân nhậm phía trên, liền có đồn đại là bởi vì hắn nghịch dương trạch phong thủy sở đến. Kỳ thật nói trở về, mặc dù Lý Thuần không tu này từ đường, phỏng chừng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, vị gia này trong tay cơ bản vũ lực là tiếng tăm lừng lẫy Bắc Dương thứ 6 trấn, được xưng Bắc Dương quân thứ nhất, hung sư, từ cuối nhà Thanh đến dân quốc, nhiều lần đảm nhiệm làm trưởng sư trưởng sẽ không một cái được chết già. Đây là mặt khác một cái chuyện xưa, sẽ không lại nói rõ. Bạch thiếu gia xuyên thân phận không thể tầm thường so sánh, cũng không dùng người sai vặt thông báo, tự động vào Lưu phủ nội đường, Lưu Cẩn mặc lấy liền bào, đang tại nghe Khâu tụ tập cùng Cốc Trọng Dụng hai người hồi sự. Đông Hán phiên tử Trinh được Thượng Bảo Khanh Cố Tuyền, phó làm cho Diêu Tường, Lang Trung Trương Vĩ trái lệ ngồi kiệu, xin chỉ thị ngài xử trí như thế nào. Khâu tụ tập nói, đeo lên gia tử, làm bọn hắn tại trái phải Trường An ngoài cửa lộ lộ mặt. Cấp đám kia không nhớ lâu đầu to khăn nhóm đề tỉnh. Lưu Cẩn thuận miệng nói. Khâu tụ tập mặt không chút thay đổi nói, Đinh Thọ về ngồi dư cũng là trái lệ, nếu là đám kia chua tử lấy cái này làm mượn cớ biện bạch như thế nào. Đó là được bệ hạ cùng Thái Hậu đặt chỉ, tinh trùng lên não, bọn hắn cũng nghĩ cùng Thọ Nhi làm so, ai muốn lắm miệng, trước hạ chiếu ngục. Khâu tụ tập môi giật giật, không nói nữa. Lão Cốc, ngươi chỗ đó chuyện gì? Cốc Trọng Dụng nhìn Khâu tụ tập trên mặt che lấp. Cười nói, đô ngự sử Tuần Phủ Sơn Đông Chu Khâm Thượng Sơ buộc tội Lưu Công, Vương Nhạc đợi vì ngài đố kỵ, dèm pha hủy trích thủ Nam Kinh, lại không bạch tội khác, nửa đường chặn giết, phục vọng bệ hạ điều tra rõ Nhạc đợi chi phi cô. Giết. Nói. Lưu Cẩn nói. Giết Cẩn chi dèm pha tặc. Cốc Trọng Dụng nói xong nhìn trộm quan sát Lưu Cẩn thần sắc. Lưu Cẩn không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, này là được rồi, cả ngày cùng những cái này tiểu miêu tiểu cẩu quá gia gia. Chúng ta cũng hiểu được không thú vị, cuối cùng nhảy ra cái phong cương đại lại đến đây, có ý tứ. Các ngươi biết như thế nào làm a? Lưu Cẩn khiếp thị Khâu, Cốc hai người. Minh Bạch. Hai người lĩnh mệnh lui ra. Lưu Cẩn nhìn hành lang phía dưới Bạch thiếu gia Xuyên. Ngoắc nói, tiểu Xuyên, đến, có chuyện gì? Thuộc hạ làm việc không mật, tổn binh hao tướng, còn cho ngài lão thêm phiền toái, thỉnh công công vấn tội. Bạch thiếu gia Xuyên trước tiến lên thỉnh tội. Nhân sinh trên đời không hết xưng ý, phiền toái quấn thân đó là khó tránh khỏi. Đi cũ, lại đến tân, không kém này một cái. Lưu Cẩn cười nói, chính là không nghĩ tới có người có thể điều động nhiều như vậy cung nhân hành hung, đối thủ thân phận không thấp a, 24 nha môn trung có thể rút ra như thế nhân thủ. Có thể làm Lưu Văn Thái trước ngựa chạy nhanh người không nhiều lắm, bấm tay tính đến chỉ có Ti Lễ giám, Ngự Mã giám, còn có. Bạch thiếu gia Xuyên dừng một chút, nhẹ giọng nói, Đông Hán. Lưu Cẩn sắc mặt ngưng tụ, lập tức ngửa mặt lên trời nhất cái ha ha. Không nghĩ tới dạo qua một vòng, lại đến chúng ta trên đầu, khó trách Chu Khâm tiểu tử kia muốn buộc tội chúng ta, liền ngươi cũng bắt đầu hoài nghi ta. Thuộc hạ vạn vạn không dám đối với công công tồn nghi ngờ. Bạch thiếu gia Xuyên hai đầu gối quỳ xuống. Lấy ngạch chạm đất. Đứng lên đi, như vậy khúng núng, nơi nào còn có chỉ có Trần Thế Giai công tử bộ dáng. Lưu Cẩn đi thong thả tan học đến, một bàn tay nâng lên Bạch Thiếu Gia Xuyên, rất có một chút lời nói đầy ý vị, năm đó còn chưa buông xuống. Nay lại thêm ràng buộc, khổ như thế chứ. Công công, ta. Lưu Cẩn khoát tay, ý bảo hắn không nên nói nữa, đám này cung nhân thân phận cứ giao cho ngươi đi ra, cấp chúng ta cái đáp án. Bạch Thiếu Gia Xuyên môi nhếch, sau một lúc lâu nói một tiếng, vâng. Lấy ra mật thư, hai tay trình lên, đây là Hoài An tin tức truyền đến. Lưu Cẩn không nói chuyện, cũng không duỗi tay đi nhận lấy. Bạch Thiếu Gia Xuyên mắt trung hiện lên một tia sầu khổ, đem tính cung kính đặt ở một bên bàn nhỏ phía trên. Rút lui mà ra. Lòng người a. Thật lâu sau, Lưu Cẩn bùi ngùi thở dài, lấy ra mật thư, mơ hồ đánh giá. Ha ha, Vô Tam, tiểu tử kia cuối cùng cũng sẽ cho ta một chút ngoài ý muốn. Công công bồi dưỡng có cách. Liễu Vô Tam như kiểu quỷ mị hư vô hiện thân tại màn che sau. Chương 282, cô Yến gặp nạn Hoài An, sát viện phố, soái phủ, đêm. Soái phủ hậu viện đình hiên hư sưởng, ti trúc tiếng âm thanh, quảng huyền phồn phồn. Trần Hùng cùng Hồng Chung hai người bài tiệc ăn mừng trang xuân khải hoàng, một cái không cảm thấy được nhân vật cũng thẹn mặt tại tọa. Sớm nghe nói Trang tướng quân anh hùng được, lần này Hà Nam tiêu diệt quả nhiên mã đáo thành công, hạ quan kính tướng quân một ly. Đinh Thọ cười hì hì nâng lên một chén rượu. Trang Xuân liền không dám xưng, tuy nói chính mình bản chức là từ nhị phẩm đô chỉ huy cùng biết. So với đối phương cao hơn bán phẩm, hình như người ta là cẩm y thân quân, hàm kim lượng cũng không tiếp tục một tầng thứ. Nghe giọng nói, tướng quân là Liêu Đông Nhân. Đinh Thọ nói, thế cư Liêu Dương, theo võ cử trừ quan, lừa gạt thánh ân hiệp thủ thủy vận. Trang Xuân nói, nha, ngược lại đúng dịp. Đinh Thọ một bộ giật mình trạng, nói đến tại hạ cùng với tướng quân còn có một chút duyên phận. Nga, bổn tước sao chưa nghe Trang tướng quân đề cập qua. Trần Hùng lòng đề phòng nhất thời, nhìn về phía Trang Xuân ánh mắt tràn ngập xem kỹ. Trang Xuân sắc mặt khẩn trương, mạc tướng không biết. Đinh mổ ra làm cho Liêu Đông thời điểm, cùng phân thủ Trầm Dương phó tổng binh Lưu Huy nhất kiến như cố, kia Lưu Mạnh Dương cũng là Liêu Dương người, nói đến cùng Trang tướng quân nên hàng xóm láng giềng. Đinh Thọ ánh mắt tại Trần Hùng cùng Trang Xuân hai người trên mặt quét qua. Lưu tướng quân là Liêu Dương Đông Ninh vệ người, tại hạ nghe tiếng đã lâu kỳ danh, Duyên Khang một mặt. Trang Xuân liền vội vàng nói là cấp Đinh Thọ. Ánh mắt lại ba ba nhìn Trần Hùng. Thì ra là thế, vốn là muốn cùng Trang tướng quân bộ cái giao tình, không nghĩ vô duyên trèo cao. Đinh Thọ giống như thực thất vọng. Trần Hùng hắc hắc vui lên, nếu đề xuất cố ý, lúc này kết cái thiện duyên có gì không thể. Trang tướng quân, còn không kính Đinh xuất một ly, Trang Xuân liền vội vàng đứng lên mời rượu, Đinh Thọ cười đứng lên, Đinh mổ cảm kích rồi, Trang tướng quân đắc thắng mà về, nói vậy đoạt được Pha Phong, không biết Hà Nam địa phương có gì thổ sản, có không mượn Đinh mổ đánh giá. Trần Hùng nghe không nổi nữa. Tiểu tử này là bản tính cũng khó dời đi, trong mắt trừ bỏ bạc nhìn không thấy cái khác, đáng giận nhất chính là trắng trợn không kiên nể, cũng không biết tị tị người, chút nhà nước thể thống cũng không giảng. Trang Xuân cương tại đó bên trong. Không biết đáp lại như thế nào, Thủy vận Tổng đốc Hồng Chung cười nói, có rượu vô nhạc, rất là không thú vị, chư vị thỉnh xem vũ trợ hứng. Hồng Chung một tiếng vỗ tay, bốn cái trang điểm xinh đẹp vũ kỹ nữ ứng nữ nhạc ti trúc nhịp chỉ có mà ra. Hướng ngồi lên đám người hành lễ tất liền ống tay áo phất một cái, phiêu nhiên thành liệt bãi vũ lên. Đinh Thọ lúc đầu còn theo đề tài chuyển đổi có vẻ không vui, dần dần bị che phủ kỹ thuật nhảy hấp dẫn, vỗ tay ủng hộ, tịch ở giữa tử hứng càng nồng. Soái phủ, hoa viên. Lãng nguyệt trong suốt rực rỡ, tịch liêu im lặng. Phương chưa xảy ra nhìn lên minh nguyệt, than khẽ. Phương bộ đầu có tâm sự. Phương chưa xảy ra bỗng nhiên trở lại. Đinh xuất vì sao không ở tiệc rượu bên trên? Nước tiểu chui. Đinh Thọ ăn ngay nói thật, một đám giả tâm vờ điếc, bồi bọn hắn uống rượu lại không cho bạc, Đinh mổ nhân, khuôn mặt tươi cười, rất đáng tiền, không cần thiết lãng phí. Đề xuất một thân trang phục, sợ là dân gian dân chúng cả đời cũng tránh không đến. Còn thiếu bạc không thành. Phương chưa xảy ra thản nhiên cười. Bạc ai ngại nhiều. Đinh Thọ nghe trên người, ghét bỏ lắc lắc đầu, dính thân mùi rượu, này quần áo không được. Phương bộ đầu, ngươi này thân quần áo vẫn là mới gặp bộ dáng, không nghĩ đổi một bộ. Phương Mỗ bỗng lộc thiếu, một năm mua thêm không được vài món quần áo mới, chuyện gì hàng năm bôn ba, mặc lấy quần áo mới khắp nơi cẩn thận, cầm lấy tặc sợ là duỗi không ra cánh tay, bước không nổi chân. Ăn nhà nước cơm, còn buồn vô ngân đưa y. Đinh Thọ không tin nói. Nhìn quét Đinh Thọ phía trên tiếp theo lần, Phương chưa xảy ra nói, Phương Mỗ làm nhân cũ kỹ, tất nhiên là không so được đề xuất hào phóng. Đinh Thọ không nhịn được cười một tiếng, không dùng hành động ngang ngược, Thánh Công Yến Thượng sao không thấy Phương bộ đầu đại giá. Hung phạm nhân nhân ngoài vòng pháp luật, nào đến ăn mừng chi yến. Dựa vào cái gì thấy được hung phạm lọt lưới. Quách Kinh Thiên mặc dù làm có hiệp danh, khinh công cũng coi như giang hồ nhất tuyệt, vậy do hắn muốn vô thanh vô tức giết quan đoạt ngân. Lại còn lực không hề cùng, huống hồ mà nay khoản này bạc hoàn toàn không có rơi xuống. Phương chưa xảy ra nói. Phương bộ đầu điều tra quá hiện trường. Đinh Thọ hỏi. Phương chưa xảy ra gật đầu. Có thể nghiệm quá thi rồi hả? Nghe nói quan quân tiến tiêu diệt Bạch Vân Sơn. Phương Mỗ liền nhanh chóng đến Hà Nam, chưa kịp xét nhìn. Phương chưa xảy ra lắc đầu. Hôm nay bóng đêm không tệ, Phương bộ đầu không ngại đêm tham phòng chứa thi thể, hứa có thu hoạch ngoài ý muốn. Đinh Thọ cười nói. Hơn 200 cổ thi thể. Ngươi để ta một đêm tra xong. Phương chưa xảy ra mi phong nhíu chặt. Phương bộ đầu mắt thần như điện, tại hạ sớm lĩnh giáo. Đinh Thọ ngửa đầu nhìn nhìn thiên, tuy nói vào đông đêm trưởng, ngươi cũng phải mau chóng, cẩn thận chớ bị tuần tra ban đêm. Gục đầu xuống đến, đã không thấy Phương chưa xảy ra bóng dáng, cái này điên rồi hả? Đinh Thọ nhún nhún bả vai, đêm dài từ từ, còn phải tìm một chút chuyện làm. Soái phủ, địa lao. Trần Hùng mang theo mùi rượu đầy người bước xuống thềm đá. A, à, tức gia, ngày này vạn kim thân thể có thể nào đến này bẩn địa phương? Đang tại nhất cái bàn vuông thượng uống rượu Đoạn Triều dùng gấp gáp đón đi lên. Lão Đoàn A, lần này chuyện gì làm được không sai. Trần Hùng ở rượu, tại Đoạn Triều dùng đến đỡ hạ lão đảo ngồi xuống. Hai ngày trước Võ Định Hầu Quách Thế Bá chỗ đó gửi thư, nói ngươi là Quách Huân huynh để tiến cử đến Lục Phiến Môn, có tầng này quan hệ như thế nào không nói sớm, đều là người mình nha. Không dám giấu giếm tước gia, chính là tiểu nghĩ đánh tiểu hầu gia cờ hiệu rêu rao. Chẳng những đọa Võ Định Hầu phủ uy phong, cũng để cho ngài khó làm không phải là. Đoạn Triều dùng ha eo tiếu đáp, tiểu nhân cũng là bằng bản sự ăn cơm. Khá lắm bằng bản sự ăn cơm, có lần này công lao, bổn tức hướng bẩn bộ đường tiến cử. Cho ngươi để làm cái này tổng bộ đầu. Trần Hùng say khước nói, Lục Phiến Môn, vẫn là muốn tại ta người mình trong tay. Phương bộ đầu chỗ đó. Đoạn Triều dùng có chút bận tâm. Hắn tính cái rắm, cả ngày bãi làm ra một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dạng. Nhìn liền chán ghét. Trần Hùng nhỏ tiếng mắng một câu, lung la lung lay đứng lên, cô gái này tặc còn không có giao cho ra đồng đảng rơi xuống. Không có. Đoạn Triều dùng lắc đầu, này tiểu nương bì rất mạnh miệng, chỉ nói Tào Ngân cùng Yến Tử Môn không quan hệ. Là Vũ Nội thất hung phạm án. Vũ Nội thất hung. Hắc đạo trung thanh danh lên cao bảy tên đạo tặc. Tới vô ảnh đi vô tung, liền đặt chân cũng chưa nhân biết. Đoạn Triều dùng giải thích. Khi bổn tức phía trên chỗ nào tìm người đi. Trần Hùng cười nói. Đừng hỏi cái gì đồng đảng rồi, liền nói là cùng ôm độc trại liên hợp phạm án, cam kết đăng báo triều đình. Tiểu minh bạch. Tước gia còn có gì phân phó? Đoạn Triều dùng nhìn Trần Hùng lắc lư lại đi vào trong, cấp bách vội hỏi. Bổn tước nhìn một cái này nữ phi tặc là cái gì bộ dáng? Tước gia, này con quỷ nhỏ giả tính nang thuần, đừng đụng phải ngài. Đoạn Triều dùng gấp gáp đuổi theo. Xuyên Vân Yến Quách Phi Vân hai cánh tay đại trương bị trói tại hình cái phía trên, trên người màu đen áo váy hỗn độn không chịu nổi, khâm nửu tản ra. Lộ ra một nửa màu đỏ quả hạnh áo ngực, tán loạn tóc mai che lại buông xuống yêu kiều nhan. Giả tính. Bổn tước muốn nhìn xem. Trần Hùng tiến lên nâng lên Quách Phi Vân cầm, tinh tế đánh giá. Anh đào miệng nhỏ bên trên huyền sóng mũi cao. Phượng mi thon dài, một đôi sáng ngời mắt to kẹp ôm nổi hận ý trợn mắt tướng hướng. Không nghĩ đến trong những kẻ trộm có thể trổ mã ra như vậy ngọn đến nữ tặc. Trần Hùng khen một tiếng. Chúng ta mặc dù là tặc, so với các ngươi đám này khoác quan gia cẩu tặc quang minh lỗi lạc. Quách Phi Vân giọng căm hận nói. Lớn mật. Đoạn Triều dùng lớn tiếng quát lớn. Vô phương. Trần Hùng lơ đễnh, cười dâm đãng nói, quả nhiên có chút giả tính, bổn tước liền thích ăn này miệng món ăn thôn quê. Nói chuyện, Trần Hùng con kia nâng lấy Quách Phi Vân bàn tay bắt đầu ở tuyết trắng trơn bóng khuôn mặt phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng. A, hét thảm một tiếng, Quách Phi Vân quay mặt gắt gao cắn Trần Hùng hổ khẩu. Đoạn Triều Dùng bước nhanh về phía trước, chỉ điểm một chút ở tại Quách Phi Vân gò má xe huyệt phía trên, xuyên vân yến môi đỏ đại trương, vô lực cắn vào. Trần Hùng che lấy rướng máu hổ khẩu, giọng căm hận nói, không tán thưởng, người tới, đem nàng quần áo lấy hết. Tước gia. Đoạn Triều Dùng tiến lên trước nói. Như thế nào? Trần Hùng quay đầu rống giận. Đừng hỏng hưng đến. Đoạn Triều Dùng thì thầm nói nhỏ. Trần Hùng liên tục gật đầu, tay ngươi trung còn có thứ này. Ti chức đã từng cầm lấy vài cái hạ ngũ môn thải điệp môn dâm tặc. Tốt, quay đầu đem nhân cho ta đưa đến phòng ngủ đi. Trần Hùng xem Quách Phi Vân đắc ý cười nói. Xem bổn tước như thế nào thu thập ngươi. Tế một quyên sa đèn cung đình tỏa ra phấn ánh sáng màu đỏ, cây muôn khảm trân châu khắc hoa giường lớn phía trên. Một khối đẩy đà thân thể yêu kiều hiện lên hình chữ đại bị trói tại tử la màn nội. Vừa mới uống xong một chén tham gia nhung bổ canh Trần Hùng, híp lấy mắt say lờ đờ thưởng thức quan sát trước ngang dọc ngọc thể, hai má sáng như hoa đào, nhìn xem lòng người đãng thần mê, tế xuyển liên tiếp, nghe được lòng người tinh thần dao động. Tính tính toán toán thời điểm không sai biệt lắm, Trần Hùng cười đứng người lên cởi áo nới dây lưng, chuẩn bị đến kiếm cùng lý cùng. Quần áo mới cởi một nửa. Chợt nghe soái phủ nội một trận ồn ào, người hô ngựa hí, loạn tiếng không thôi. Không xong, đi lấy nước. Có tặc nhân vào phủ rồi, bảo hộ đại xuất. Âm thanh một tiếng nhanh quá một tiếng, Trần Hùng bất chấp quần áo không chỉnh tề, đẩy cửa lao ra. Phủ họ Hàng bên vợ binh cùng hạ nhân đã sớm loạn thành nhất đoàn. La tiếng từng trận, không ít người cầm lấy bồn sách lấy thùng chạy đi ra, nhưng không biết hướng đến nơi nào cứu hỏa. Nơi nào cháy rồi sao? Trần Hùng quát hỏi. Không biết a. Ngươi nghe ai nói? Không phải là ngươi nói sao? Đám người bảy mồm tám miệng. Lại không một cái nói được rõ ràng. Không xong, cháy rồi sao? Một cái bóng đen lại bính đi ra, hô to gọi nhỏ liên tục không ngừng. Trần Hùng không thể nhịn được nữa, từng bước nhảy phía trên, bắt lấy người tới cổ áo, không cho phép kêu loạn. Ngươi là cái nào? Tước gia, ngài như vậy dễ quên, hạ quan sớm tùy vệ xuất cho ngài hỏi qua an. Người tới gương mặt kinh ngạc. Trần Hùng nhớ tới, người nọ là Đinh Thọ bên người chỉ huy thêm sự Tiền Ninh, buông tay chậm lại giọng nói. Tiền đại nhân, nơi nào cháy, nói rõ ràng. Chuồng A. Tiền Ninh tay hướng xa xa nhất chỉ. Thuận theo Tiền Ninh ngón tay phương hướng, Trần Hùng quả nhiên gặp chuồng chỗ ánh lửa ẩn ẩn. Lập tức hạ lệnh, đi nhìn nhìn, xảy ra chuyện gì. Không đợi phái đi ra người trở về. Liền có hạ nhân báo lại, không xong, chuồng cháy, ngựa chung quanh tán loạn, có không ít lao ra phủ. Thủ vệ quân tốt đều là làm gì ăn, ngủ chết không thành. Trần Hùng giận tiếng chất vấn. Tựa như bị điểm huyệt đạo, thật đã ngủ. Không đợi Trần Hùng tức giận. Bên cạnh Tiền Ninh vỗ lấy đùi một trận kêu loạn, ai u uy. Nhà ta đại nhân kia thất thương long câu còn tại chuồng bên trong, này nếu đốt phá chút gia, hoặc là lao ra phủ đi lạc, có thể như thế nào được, này tổng binh phủ như thế nào liền có trộm đến. Trần Hùng mặt lạnh, đi điều tra một chút. Bẩm tước gia, lửa đã dập tắt, tại phủ nội loạn hướng mã cũng thu nạp rồi, chạy mười mấy thất, trong này có Đinh đại nhân tọa kỵ. Thủ vệ chuồng quân sĩ bẩm báo. Của ta trời ơi! Con ngựa kia nhưng là nhà ta đại nhân trong lòng thịt. Nam hải tử bồi bệ hạ đi săn, hoàng gia gia nghĩ cử một phát chúng ta đại nhân đều không làm a, làm sao lại để tại Hoài An á. Tiền Ninh một trận gào khang làm Trần Hùng sắc mặt càng thêm khó coi, đi ra ngoài truy. Hạ hoàng làm Trần Hùng chợt nhớ tới. Đinh xuất ở đâu? Không cần hỏi, nhất định là truy mã đi, tự cái gia đô xem không ở, việc này còn có thể trông cậy vào quân Tào sao? Tiền Ninh đúng lý hợp tình, Trần Hùng một phen nhéo Tiền Ninh áo, ngươi nếu là bổn tước dưới trướng, ta một đao bổ ngươi. Tiền Ninh một bộ lợn chết không sợ nước sôi thần sắc, ta là Thiên Tử Thân Quân, tước gia tốt nhất khách khí một chút. A, hạ quan còn không biết tước gia tốt cái này giọng. Trần Hùng xuống phía dưới nhất nhìn, phát hiện chén kia thêm nguyên liệu tham gia nhung đại bổ canh đã khởi hiệu, hừ lạnh một tiếng, bỏ lại Tiền Ninh, vội vã chạy về gian phòng. Trong phòng rỗng tuếch, thế nào còn có bán cá nhân ảnh? Người đâu? Người đâu? Trần Hùng giơ chân điên cuồng hét lên. Một tên hạ nhân nghiêng ngã lão đảo chạy vào, lão gia, có cái gì phân phó? Chỉ lấy không giường, Trần Hùng đại rống, cái giường này thượng người đâu này? Tiểu không biết. Hạ nhân nhìn Trần Hùng màu đỏ trong mắt. Bị dọa đến thẳng run run, lão gia yên tâm, tiểu cái này đi tìm. Còn tìm cái rắm, đi, đem hậu viện Di nải nải tìm đến. Hạ nhân vẻ mặt cầu xin, vị ấy Di nải nải à. Tất cả đều kêu đến. Trần Hùng rống giận tiếng cơ hồ lật ngược nóc nhà. Trừng rậm. Thương Long Câu thon dài vó ngựa đạp khởi từng mảnh toái ngọc, tại một tiếng huyết trung dần dần đình chỉ bước chân. Trên lưng ngựa người rốt cuộc không kiên trì nổi, một tiếng ngã xuống ngựa lưng, rơi vào suối nước bên trong. Không có hô đau đớn âm thanh. Chỉ có gần như giả thú tiếng nói trung phát ra gào thét, mang theo nguyên thủy bản năng dục vọng cùng giả tính. Suối một bên một khối tảng đá lớn phía trên, Đinh Nhị Gia chắp tay trước ngực, mạo cực thành kính, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Lão Thiên Gia, lần này nên xem như ta tích đức A, Quách Phi Vân cảm giác chính mình muốn bị hỏa thiêu rơi, toàn thân nói không ra hư không khó chịu. Nhất là nữ nhi gia chỗ tư mật phản phất có hàng vạn con kiến cắn xé. Quả quyết, làm cho nàng môi anh đào trung phát ra từng đợt khó chịu buồn khổ tiếng rên rỉ. Tại trong địa lao Đoạn Triều dùng cho nàng uy tiếp theo bác không biết tên rượu thuốc, lập tức chính mình liền bị đưa đến Trần Hùng phòng ngủ bên trong. Nguyên bản liền sớm manh tử chí, nghĩ như có cơ hội còn có thể kéo lấy kẻ thù chôn cùng, không nghĩ chưa quá nhiều lâu, thân thể của chính mình liền lặng lẽ lên biến hóa. Bụng phía dưới một cổ nhiệt khí dần dần dạo chơi tứ chi bách hài. Tuyết trắng hương cơ không ngừng chảy ra mồ hôi li ti, ướt đẫm hỗn độn quần lụa mỏng, cao ngất lồng ngực phập phồng liên tục không ngừng, một đôi nhũ khâu sưng tấy khó nhịn, khâu thượng vú ngọc cũng biến thành cứng rắn, đang cùng mềm mại vật liệu may mặc dưới sự ma sát. Kích thích nàng run rẩy liên tục. Quách Phi Vân nhịn không được bắt đầu vặn vẹo đầy đặn thân thể, tứ chi bị trói, vặn vẹo phạm vi thật sự có hạn. Có thể mông đẹp đùi ngọc đang bị nhục tất vuông ở giữa cọ sát đã làm cho nàng váy ở giữa ướt một mảnh. Trong quần hơi hơi cảm giác mát chẳng những không thể bình ổn nàng bên trong thân thể nóng cháy, ngược lại như lửa cháy đổ thêm dầu khiến nàng bên trong thân thể dục hỏa càng dữ dội hơn, trong suốt làn da phía trên nổi lên hoa đào vậy đỏ bừng. Quách Phi Vân bắt đầu liều mạng giãy giụa, không phải là muốn tránh thoát trói buộc, mà là nghĩ giải phóng hai tay, vén váy, đem Xuân Hành vậy đầu ngón tay xâm nhập mật huyệt. Hung hăng đào khoét một phen, đến xoa dịu mảnh kia hư không. Hai má đỏ đậm. Đôi mắt nửa mở mở phân nửa, thủy ung ung rung động lòng người, hai miếng dáng môi nhẹ nhàng mở ra, hỗn hển thở gấp, trên rỉ liên tục, tùy theo dị thường hô hấp tiết tấu, bộ ngực không ngừng phập phồng, kia thật cao ngọn núi rung rẩy cao thấp rung rung. Làm người ta tiêu hồn thực cốt, hai đầu thon dài chân đẹp, đã không an phận theo váy phía dưới duỗi ra, giống như ngó sen trắng nõn trong suốt. Phối hợp thon gọn vòng eo, trái phải dịch chuyển xoay không thôi. Hoảng hốt bên trong, Trần Hùng cười dâm chậm rãi đến gần. Quách Phi Vân mắt đẹp trung xuất hiện một tầng hơi nước, nàng đã không thể ngăn cản kẻ thù xâm phạm, thậm chí, thân thể mong chờ cao hơn nữa ở kháng cự. Ngay tại Linh Đài Thanh Minh tiệm thất lúc, Trần Hùng đột nhiên biến sắc liền xông ra ngoài. Quách Phi Vân nhưng lại phát ra giống như kêu xuân vậy tiếng hô, không. Không muốn. Đi. Một cái bóng người từ cửa sổ nhảy vào, vẫy tay ngăn ra trói chặt tứ chi dây thừng, được đến tự do Quách Phi Vân giống như rắn triền bám vào người tới trên người. Hỗn hển thở gấp nói, gấp. Cho ta. Người tới hai tay thực hạnh kiểm xấu tại trên người của nàng sờ soạn một trận, lại tại mông cong phía trên nhẹ nhàng vỗ, tiếc nuối nói, đáng tiếc không phải lúc. Lập tức chính mình liền bị người tới ôm lấy nhảy đến ngoài cửa sổ. Bên tai có người âm thanh. Có ngựa hí, cùng nàng thần trí giống nhau hỗn loạn không chịu nổi, lờ mờ cảm giác mình bị đỡ đến một tuấn mã màu đen lưng phía trên, bên tai bị nhẹ giọng dặn dò nói, ôm chặt. Kỳ thật không cần nhiều lời. Quách Phi Vân đã bản năng ôm chặt dưới người thân ngựa, Tuấn mã khi duật duật một tiếng hí, Quách Phi Vân liền cảm thấy gió bên tai lên, như đằng vân giá vũ thẳng bay ra ngoài. Giống như qua thật lâu, lại giống như bất quá chớp mắt. Con ngựa dần dần dừng lại bước chân, Quách Phi Vân lửa giận trong lòng lại bùng nổ, chân ngọc chân đẹp nhẹ nhàng gợi lên, hai tay ôm cổ ngựa, tiểu huyệt chỗ từng trận ngứa ngáy làm hạ thân của nàng kề sát trên lưng ngựa da lông bắt đầu cọ sát lên. Thương Long Câu phát ra xích xích tiếng kêu, lưng lạnh lùng nước bọt ướt sũng cũng không thoải mái, nhịn không được run rẩy thân ngựa, đem thần trí đã mất Xuyên Vân Yến ngã sấp xuống tiểu khê bên trong. Lạnh lùng suối nước cũng không làm Quách Phi Vân thanh tỉnh. Mái tóc như mây đen khoác lên thơm ngon bờ vai, nàng lớn tiếng thở gấp, thon dài chân ngọc không đá suối nước, một tay vỗ về chơi đùa trước ngực to lớn song hoàng, tay kia thì tắt sờ soạn xuống phía dưới, xốc lên hỗn độn quần lụa mỏng. Chậm rãi dán lên nộn hồng mật huyệt. Mê mang trung Xuyên Vân Yến ngọc tay giống như mất đi khống chế, ngón tay dài nhọn đột phá như vũng bùn ẩm ướt bộ lông, thật sâu trượt vào lửa nóng con đường u tối. A, đương đầu ngón tay chạm được tường thịt khoảnh khắc kia. Khi lửa nóng nóng bỏng cảm làm Quách Phi Vân vui sướng kêu đi ra, âm thanh tràn ngập vui thích, nàng lại cũng không cách nào đình chỉ động tác, đầu ngón tay không ngừng tại từng vòng mẫn cảm thịt mềm trung thăm dò, cái loại này thống khoái làm nàng không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chính là đem nhất cặp chân ngọc tận lực mở ra, lỗ thịt trung ngón tay càng ngày càng dùng sức, nàng vặn vẹo thân thể, suối trung đá cuội tại nàng trắng nõn thân thể phía trên ma sát, nàng một chút không cảm giác đau đớn, chỉ có bản năng tiếng kêu gào thét đi ra. Miệng huyệt đã bị móc mò có chút sưng đỏ, bên trong thân thể chỗ sâu cảm giác trống rỗng lại lái đi không được, như vậy dục hỏa dày vò làm Quách Phi Vân suýt chút nữa hóa thành tro bụi, một cái trần trụi nam nhân than thủy đi đến. Quách Phi Vân bỏ qua rất nam nhân toàn bộ, trong mắt chỉ có kia sợi gân xanh cầu kết, nghiên sát thiên tế độc nhãn cự vật. Quách Phi Vân gần như quỳ rạp xuống nam nhân trước người, phun ra đinh hương điên cuồng mà liếm lấy bừng bứng thẳng tắp côn thịt. Thậm chí tận hết sức lực đem thô to cự vật toàn bộ nuốt vào, chỉ nghe nàng yết hầu nội phát ra cô lỗ, nuốt âm thanh, thẳng đến thở không nổi mới không tha phun ra, hơi thở một cái lại lần nữa nuốt vào. Đinh Thọ phối hợp Quách Phi Vân phun ra nuốt vào điều chỉnh tư thế. Biên tướng nàng trên người quần áo ẩm ướt trừ bỏ, linh lung lồi lõm ngọc thể hoàn toàn hiện ra tại trước mắt, một đôi ma thủ tại Xuyên Vân Yến ngọc lưng vú lớn ở giữa qua lại vuốt ve, tai nghe nữ nhân thỉnh thoảng phát ra a a. Nũng nịu trên rỉ, nhị gia đột nhiên cảm thấy lần này ngoại kém trở ra rất đáng. Nữ nhân đột nhiên thẳng đứng lên tử, bắt lấy căn kia thật lớn côn thịt tại chính mình trong quần không được chống đối. Đinh Thọ thân thể cao lớn, như thế nào cũng đúng không thượng vị đưa. Vài lần đều tại môi mật ở giữa bay sượt mà qua, va chạm sinh ra cảm giác tê dại càng làm cho huyệt tâm chỗ sâu như trăm vạn tiểu trùng bò qua bình thường khó chịu, Quách Phi Vân bất đắc dĩ khóc. Một tiếng than nhẹ, Đinh Thọ nâng lên nữ nhân đầy đặn mông. Đem nàng ôm, nữ nhân rất nhanh liền tìm đúng vị trí, không đợi Đinh Thọ dùng sức, nàng liền nhanh không nhịn nổi dùng sức xuống phía dưới ngồi xuống. Phốc một tiếng, thô nhược nhi cánh tay khổng lồ côn thịt tại đùi ngọc ở giữa chợt lóe lên rồi biến mất. Thật lớn dị vật tiến vào bên trong thân thể không có cấp Quách Phi Vân mang đến bất kỳ khó chịu nào, ngược lại phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ, lập tức hai chân vòng tại nam nhân thắt lưng, mông đẹp nhi tự lo điên. Tùy ý nữ nhân ở trên người điên cuồng. Đinh Thọ ôm eo nhỏ không cho nàng rớt xuống, đi đến suối bên bờ một khối trơn bóng cự thạch phía trên. Nữ nhân đột nhiên toàn thân một trận buộc chặt, một cổ lạnh lùng nước xối tại như vịt trứng vậy cô trên đầu. Ân. Đinh Thọ buồn bực. Như thế nào nhanh như vậy, nhị gia còn không có phát lực, như vậy nữa vời tính xảy ra chuyện gì? Sau khi tiết thân mật huyệt thịt mềm đột nhiên buộc chặt, chen ép khổng lồ côn thịt phá lệ thoải mái, nhị gia lĩnh hội nữ tử cao trào mang đến thân thể thư thái. Còn không kịp suy nghĩ bước nên làm như thế nào thời điểm. Nữ nhân lại lần nữa bắt đầu lay động khởi thân thể yêu kiều. Chỉ có một điểm lo lắng như là đã buông xuống, Đinh Thọ lúc này cũng thi triển ra bản lĩnh, theo Bắc Kinh đi ra còn chưa mở một lần huân. Tuy nói lúc này nơi đây tư tưởng kém một chút, nhị gia liệu cơm gắp mắm, ôm ấp chữa bệnh cứu người cao thượng mục đích, bắt đầu nhất luân quất mạnh cắm mạnh vào. A. Tốt. Thật thoải mái. Dùng sức. Quách Phi Vân nói năng lộn xộn. Liều mạng vặn vẹo dương liễu eo nhỏ. Tùy ý căn kia độc long tại bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, từng dòng lớn dâm thủy theo quất cắm dọc đi ra, ướt một mảnh cỏ dại. Đinh Thọ lại cảm giác nàng như vậy chút nào vô ý thức lung tung đỉnh dao động, làm hắn tiết tấu không thể phối hợp. Đơn giản đem nàng thả xuống, sắp xếp thành quỳ sát tư thế, lập tức nâng lên giống như một luân trăng tròn vậy tuyết mông trắng, thật tốt thưởng thức một phen. Quách Phi Vân vặn vẹo thân thể, bên trong thân thể hư không chưa giải, nức nở cầu xin. Không muốn. Ngừng. Còn muốn. A, nàng lời còn chưa dứt, Đinh Thọ thân thể nhất thấp, hạ thân dùng sức trước đỉnh, căn kia độc nhãn cự long lại lần nữa nhập vào nữ nhân mật huyệt chỗ sâu, Quách Phi Vân chỉ tới kịp phát ra một tiếng thỏa mãn vô cùng rên rỉ. Lập tức liền bị nam nhân bụng không ngừng va chạm tràn ngập co giãn tuyết mông trắng, ba ba, tiếng bao phủ. Nam nhân côn thịt nóng và kiên đỉnh, động tác khi thì ôn nhu khi thì bạo ngược, một cái tay của hắn hữu lực đỡ chính mình eo thon. Kéo theo chính mình phối hợp hắn tấn công tiết tấu, làm cho căn kia nóng gậy sắt có thể càng lúc càng xâm nhập hoa tâm của mình chỗ sâu, một tay kia đã trượt chiếm hữu nàng trước ngực, tham lam vuốt ve trước ngực mềm mại đầy đặn tuyết trắng núi ngọc. Một lần lại một lần đem nàng đưa lên đỉnh phong, bổ khuyết nàng bên trong thân thể chỗ sâu hư không. Tốt. Thật tốt. Ghê gớm thật. Phải chết. Tại Đinh Thọ cường lực địch phía dưới, Quách Phi Vân giọng nhẹ nhàng như có như không thở ra, mông ngọc liều mạng về phía sau phối hợp đỉnh nâng lấy. Vừa đến nhất hướng đến ở giữa, kia cung thịt mang theo thật lớn dục hỏa, nặng nề mà thẳng vào xuyên vân yến hoa tâm chỗ sâu, cháy sạch nàng chết đi sống lại. Nam nhân kỹ xảo như thế thành thạo, cung thịt là như thế này nóng thật lớn. Vui sướng trung Quách Phi Vân rơi vào dục hỏa đốt cháy bên trong, huyệt khoang nội dâm thủy vô cùng vô kiệt chảy xuống, dục tiên dục tử. Tại xuyên vân yến lần thứ bảy âm tinh đại tiết, vui sướng hư thoát thời điểm, thần trí đã hơi thanh tĩnh. Nhớ lại tối nay toàn bộ, thẹn đến muốn chui xuống đất, biết là phía sau nam nhân cứu chính mình, có thể tình cảnh này làm cho nàng không từ ngữ phản bác, đành phải thẹn thùng đem tráng mai tại khuỷu tay bên trong, khao khát hắn sớm ngày kết thúc trận này hoang đường. Ngươi đã tỉnh. Nữ nhân không còn đáp lại sau tủng, Đinh Thọ rất nhanh liền nhận thấy. Ân. Quách Phi Vân ở sau người xung kích trung lắc lư thân thể, như mũi kêu đáp một tiếng, ngươi có thể dừng lại. Mà vân vân, lập tức liền tốt. Nam nhân động tác chưa có chút ngừng lại. Phản đem Quách Phi Vân lại lần nữa đè nén, hai tay bắt lấy cặp kia nhũ dưa, càng thâm nhập tại Quách Phi Vân con đường u tối nội mãnh liệt xông pha, lần lượt sâu sắc dễ hiểu, một cái xung kích hoa tâm, như vậy từ phía sau tiến vào thức co lại mãnh liệt mãnh đưa. Quách Phi Vân bị địch được hoa tâm nở rộ, rất nhanh liền đến phần cuối. A, ngươi quá lợi hại. Không được. Van cầu ngươi. Không muốn. Đừng có ngừng. Quách Phi Vân kiều nũng nịu rên rỉ, bị tầng tầng lớp lớp dâm nhạc sở chinh phục, cứ việc thân thể mềm liệt liền đầu ngón tay cũng không động được một chút. Còn muốn tác vô độ yêu cầu, âm tinh nhất tiếc lại tiếc nàng, thế mới biết nam nhân mùi vị. Căn kia nhục trùng thế nhưng có thể giống đung đỏ chày sắt, gậy sắt vậy kiên đỉnh cự nóng, làm người ta sung sướng đến cực điểm, trượng phu thù hào cùng so sánh. Đơn giản là cái yếu sinh lý. Một lần lại một lần cực nhạc tiên cảnh, làm xuyên vân yến nhu nhược khóc đi ra. Chương 283, phi yến đầu võng mặt trời lên cao, Đinh Thọ bị một trận dồn dập tiếng gõ cửa tỉnh lại. Mang theo một cổ rời giường khí mở cửa phòng. Ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú khách không mời mà đến, phương bộ đầu, có gì muốn làm? Đinh đẹp trai sắc thiếu sót, đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Phương chưa xảy ra lắc mình vào cửa phòng. Đinh Thọ dùng sức lắc lư đầu, cố gắng làm cho chính mình thanh tĩnh. Tối qua tổng binh phủ nháo tặc, ngươi không biết. Được đại nhân đèn sáng ngón tay lượng, một đêm không được thanh nhàn rỗi. Phương chưa xảy ra ngồi ở bàn tròn phía trước, tự rót một chén trà, cạn nhấp một cái. Nghe nói chính là chuồng đi lấy nước. Chạy mấy thớt ngựa. Không khéo, có một con ngựa là Đinh Mổ, hôm qua tìm hơn phân nửa đêm, thật vất vả mới tìm trở về. Đinh Thọ nói chuyện ngáp một cái, mới bổ trong chốc lát thấy, ha, thiết, Phương bộ đầu giống như sắc mặt cũng không tốt lắm. Phương chưa xảy ra ho khan một tiếng che giấu lúng túng khó xử, tuy nói trời giá rét lợi cho bảo tồn, nhưng dù sao ngày có chút lâu, kia một chút xác chết hương vị không quá mới mẻ. Nhìn đến Phương bộ đầu thu hoạch pha phong, Đinh Thọ bọc lấy chăn ngồi trên giường đầu nói, có không chỉ bảo một hai. Tàu thuyền lãnh binh thiên hộ tiền nghị cánh tay trái so sánh với cánh tay phải tráng kiện, mà tay trái hổ khẩu chai, hàng năm cầm đao sở đến. Đinh Thọ gật đầu, vị này xác thực thuận tay trái. Có thể tàu trên thuyền thi thể vẽ ảnh biểu hiện. Mỗi cá nhân khi chết đều là tay phải trì binh khí. Phương chưa xảy ra trầm giọng nói. Thì tính sao? Đinh Thọ hỏi. Tàu thuyền hiện trường chính là giả tạo. Tiền nghị thậm chí người còn lại cũng không cùng rút ra binh khí liền đã bị giết. Phương chưa xảy ra chắc chắn nói, bằng Bạch Vân Sơn Quách Kinh Thiên tuyệt làm không được điểm này. Hơn 200 người, chớp mắt đều là nhất chiêu trí mạng, ai cũng làm không được. Đinh Thọ nói, nếu là trúng độc đâu này? Phương chưa xảy ra trong mắt chợt lóe sáng, trúng độc. Đinh Thọ nở nụ cười, Lương Sơ Rau Ngâm vận quân tự chuẩn bị, như thế nào hạ độc? Trên thuyền tất cả mọi người chết oan chết uổng, ai có thể hạ độc? Như hạ độc người không ở vận quân cùng người chèo thuyền trung đâu này? Phương chưa xảy ra nói. Ngươi là nói. Người tới theo phía trên Nam Kinh thuyền, tại giang thượng đầu độc, hạ độc trên thuyền nhân đợi lại một nhất lát hít, lại đem binh khí phóng tới người chết trong tay, tạo thành giao thủ biểu hiện giả dối. Nói đến đây. Phương chưa xảy ra lại lắc lắc đầu, không đúng. Khám nghiệm tử thi vẫn chưa nghiệm ra dấu hiệu trúng độc. Nhìn nhìn cái này. Đinh Thọ lấy ra một cái giấy bao ném tới. Phương chưa xảy ra nhấc tay tiếp nhận, mở ra nhìn bên trong bao chính là một chút bột trắng. Cẩn thận nhẹ ngửi một chút, lập tức biến sắc, tô gân nhuyễn cốt tán. Thế nào đến? Tại khoang thuyền xó xỉnh thu thập được. Đinh Thọ khóe miệng nhếch lên, khinh miệt nói, lục phiến môn không gì hơn cái này. Đề kỵ hung danh hiển hách. Xác thực có chỗ hơn người. Phương chưa xảy ra mi mắt cụp xuống, ngữ khí cũng nghe không ra bao nhiêu tán dương. Đinh Thọ đã thành thói quen bị đổi, cũng lười nhiều lời, sự tình có thể thuyết phục, Phương bộ đầu không ngại Nam Kinh vất vả một chuyến. Phương chưa xảy ra có chút hơi khó, Lưu Đều quan lại tập hợp, hô thanh bội tử hạng người không á kinh sư, Phương mổ thân phận sợ là không đủ nhìn. Ta thưởng thức nhất có tự mình hiểu lấy người. Đinh Thọ mừng rỡ, há mồm cầu một câu. Bản quan có lẽ suy tính một chút. Phương chưa xảy ra túc mục nói, Tào Ngân sự tình quan triều đình đại kế, đinh xuất ký thực quân lộc, liền nên theo lẽ công bằng làm việc, há có thể lấy này áp chế. Này công sự không là của ta. Bắt tay đưa qua giới cũng là quan trường tối kỵ, nếu đang ở quan trường, phải tùy sóng chìm nổi, đúng không Phương bộ đầu? Đinh Thọ đổ còn cười đến đi ra. Quách cha con lừa gạt quan thủ khuất, quốc pháp không duỗi, công bằng không còn, đinh xuất sao không thi hành viện thủ. Còn công bằng chính nghĩa với thiên xuống. Phương chưa xảy ra cất cao giọng nói. Công bằng không còn, đương viện chi lấy đạo, quốc pháp không chương, tắc hỏi chi ở pháp. Đinh mổ tiểu cánh tay bắp chân, cứu không được thiên hạ. Đinh Thọ mỉm cười. Lặng im một lát. Phương chưa xảy ra thật sâu vái chào, cầu đề xuất chủ trì công bằng. Sớm như vậy không thì phải. Đinh Thọ cười nâng dậy Phương chưa xảy ra. Đinh xuất đáp ứng cùng đi về phía Nam Kinh. Phương chưa xảy ra khao khát nói. Không có. Đinh Thọ lắc đầu, ta chỉ nói thi toàn quốc lo, chưa nói đáp ứng, suy nghĩ kỹ nói cho ngươi. Phương chưa xảy ra cưỡng ép tức giận, không biết đề xuất muốn suy nghĩ bao lâu. 10 ngày nửa tháng A. Ta đầu óc mất linh quang. Nghĩ này nọ lâu một chút. Đinh Thọ ngược lại nói cửa ra vào. Hừ lạnh một tiếng, Phương chưa xảy ra phẩy tay áo bỏ đi. Thái độ gì? Đinh Thọ chống cằm ngồi trên giường đầu, bất mãn nói thì thầm, Trần Hùng hiện tại không tâm tư quản ngươi. Nhị gia đã tại hỗ trợ. Vào đêm, thủy vận tổng binh phủ nội đường. Tức gia đêm khuya tương chiêu, không biết có chuyện gì quan trọng. Thủy vận tham tướng Trang Xuân không người hỏi. Quách gia người nữ kia tặc chạy thoát. Trần Hùng mặt trầm như nước nói. Chạy thoát. Địa lao thủ vệ tầng tầng lớp lớp, như thế nào trốn? Trang Xuân không thể tin nói. Nhân lúc loạn trốn. Trần Hùng sắc mặt thực không tự nhiên, đêm qua soái phủ đại hỏa, kia con quỷ nhỏ liền được người cứu đi. Tước gia. Ngài eo làm sao vậy? Trang Xuân gặp Trần Hùng thỉnh thoảng đỡ eo, tò mò hỏi. Đừng nói nữa, đêm qua. Trần Hùng đấm phát chua lão eo, đột nhiên tỉnh ngủ ho khan một tiếng, đêm qua cái kia cầm lấy tặc bận rộn một đêm, eo kéo đến. Tước gia vất vả, này cầm lấy tặc sự tình giao cho thuộc hạ là được. Trang Xuân nói. Nói chính là cái này, lão Trang, nhanh đưa các nàng này nắm về, báo tiệp tấu chương đều đưa đến kinh sư rồi, không có người cuối cùng chơi được, ta làm sao bây giờ? Vâng, tước gia yên tâm. Trang Xuân cúi đầu nghe lệnh. Còn có, việc này không thể lộ ra, hơn nữa muốn đề phòng họ Đinh tiểu tử. Trần Hùng dặn dò. Ra nội đường, Trang Xuân liền một bụng bực tức, trảo nhân. Đi chỗ nào cầm tới, thiên hạ chi đại. Nhân chỗ nào không thể đi, còn ở lại Hoài An chờ đợi bị nắm, đám này cao lúa gạo đệ, nghĩ sự tình lúc nào cũng là đơn giản như vậy. Trang Xuân đang cúi đầu trầm tư việc này đối phó thế nào, chợt thấy mặt đất mái hiên ánh ảnh hạ một cái bóng người phập phồng mà qua. Có thích khách. Trang Xuân rống to một tiếng, theo viện trung hộ vệ trong tay đoạt lấy nhất cây trường thương xoay người hướng mái hiên ném đi. Một tiếng quát cùng với kim thiết vang lên, kia can phi thương bị chặt rơi xuống đất, phòng thượng bóng đen cũng bị thật lớn lực phản chấn vội vã hạ nóc nhà. Lập tức ẩn tung theo bước, tránh nhập hành lang vũ bóng ma bên trong. Xảy ra chuyện gì? Trần Hùng hướng ra khỏi phòng, không dứt á, đương tổng binh phủ là địa phương nào, cho ta trục phòng tìm, chẳng sợ một con chim muốn bay xuất phủ đi. Cũng cho ta loạn tiễn chiếu xuống. Quân sĩ ầm ầm lĩnh mệnh, đao thương len ken tiếng bên tai không dứt, toàn bộ tổng binh phủ chớp mắt phí bốc lên. Quách Y Vân như không đầu ruồi bọ vậy tại tổng binh phủ nội nhiễu lai nhiễu khứ, nàng thật sự không dám tiếp tục trèo tường càng sống rồi. Vừa rồi vừa lộ đầu, liền có vài chục chi cung tiễn bắn, nếu không phải là Yến Tử Môn khinh công được, suýt chút nữa là được con nhím. Nàng làm tới là nghĩ đến liền làm tính nôn nóng, đêm tham tổng binh phủ cũng không quy hoạch thoát thân lộ tuyến. Đối với phủ nội bố cục càng là một đoàn loạn ma, lúc này tả xung hữu đột, nhiễu lai nhiễu khứ, chính là tìm không thấy đường ra, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Lại xuyên vào một cái sân, Quách Y Vân gặp cửa phòng hờ khép. Cũng không nhiều nghĩ, một cái bước xa liền vọt vào. Trong phòng ánh sáng không rõ, Quách Y Vân lờ mờ gặp gia cụ bố trí rất có mùi hương cổ xưa, trên mặt đất trải thật dày xanh biếc nhung thảm, dựa vào tường một cái trúc tương phi giá sách. Gần cửa sổ là một tấm điêu khắc tinh xảo tinh vi án thư, tứ phiến sau tấm bình phong là một tấm cuối bạch la màn khắc hoa giường lớn. Chợt nghe viện nội nhân âm thanh lên, Quách Y Vân không kịp cẩn thận suy nghĩ, lắc mình trốn màn sau. Cái gì tổng binh phủ, ba ngày hai đầu không thể yên tĩnh, nơi này một ngày cũng không muốn chờ lâu. Đại nhân nói đúng, này Hoài An làm sao có thể cùng kinh sư so, dứt khoát ta về sớm một chút qua năm mới a. Quá cái gì năm? Năm này hàng Trần Hùng cấp dự bị đủ sao, Trần Hùng cũng là một cái không điểm không sáng, chút chuyện như vậy còn nếu ta nói bao nhiêu lần a, da đều nhanh ngượng ngùng. Quách Y Vân lông mày nhẹ chau lại, người này âm thanh rất quen thuộc. Lại nghĩ không ra là ai. Người tới vào phòng, ờ khẽ một tiếng, một cái khác nhân cũng theo lấy tiếng đến, đại nhân, tiểu cho ngài cầm đèn, không cần, ngươi đi xuống đi. Người tới đem thủ hạ đánh ra phòng ở, liền từng bước hướng Quách Y Vân ẩn thân chỗ đi đến. Quách Y Vân một lòng treo lên, trong tay nắm thật chặt ở chui kiếm. Màn vén lên, người tới lộ ra đầu đến, chui Vân Yến lợi nhận ra khỏi vỏ, mắt thấy liền muốn một kiếm chém ra. Nguyên lai là ngươi. Người tới khóe miệng hiện lên một tia cười xấu xa. Quách Y Vân sửng sốt, nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, kinh ngạc nói, là ngươi, chương 284, Vân Yến về đốc. Ai à? Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa. Trong phòng nhân âm thanh lộ ra bất mãn. Trang Xuân bồi tiếp cẩn thận trả lời. Đinh Xuất, phủ nội vào thích khách, tước gia lo lắng ngươi nơi này, làm mạc tướng nhìn. Bản quan ngủ. Đinh Thọ âm thanh trung thật có mệt mỏi. Đinh Xuất yên tâm, mặt tướng chính là mơ hồ đánh giá, cầu cái an lòng, không có khả năng gây trở ngại ngài nghỉ ngơi. Trang Xuân không tốt như vậy đuổi. Đằng một trận tiếng bước chân, cửa phòng mở rộng, mặc lấy tam toa bố quần áo trong Đinh Thọ nổi giận đùng đùng nói, phi xem không có thể. Tặc nhân giảo hoạt, vạn nhất núp trong bóng tối, quấy nhiễu đề xuất. Mạc tướng thật sự đam tội không dậy nổi. Trang Xuân hạ thấp người nói. Chính mình xem đi, xem xong đem cửa mang lên. Đinh Thọ chân trần lại lăn vào màn nội. Đại nhân. Vài cái quân tốt do dự không chừng xin chỉ thị Trang Xuân. Các ngươi tại đây hậu. Trang Xuân tiếp nhận đèn lồng, một thân một mình vào gian phòng, dưới thư án, sau tấm bình phong tinh tế tra xét một phen, không thu hoạch được gì, đưa mắt tập trung ở tại màn tứ cuối khắc hoa giường lớn phía trên. Nhẹ nhàng trêu chọc màn. Trang Xuân nhíu nhíu mày, Đinh Thọ tư thế ngủ thật là bất nhã, nằm nghiêng tại giường bên trong, một bàn tay ôm lấy khâm gối, tay kia thì cùng một cái bắp đùi nghiêng đặt ở một đoàn chăn phủ gấm phía trên, trong miệng thỉnh thoảng còn rầm rì. Trang tướng quân yêu thích nhìn nam nhân đi ngủ. Nề hà bản quan không phải là trục thối hạng người, giáo các hạ thất vọng rồi. Đinh Thọ mí mắt chưa tỉnh, giống như nói mê vậy nói chuyện. Trang Xuân khinh thường cười, buông xuống màn, xoay người gặp một kiện thợ khéo tinh xảo gấm quá vai phi ngư phục tán loạn quăng ở trên mặt đất. Cuối người nhặt lên áo bào, phủi đi phía trên tro bụi, Trang Xuân cau mày nói, phi ngư phục chính là thánh thượng ban ân, tôn quý phi thường. Đinh Xuất dựa vào cái gì khinh mạng như vậy? Ha thiết, nam nhi về quê cởi cẩm y, huống hồ bản quan đã tiến mộng đẹp. Cái gì ném không dưới? Trướng mạng trung Đinh Thọ lười biếng trả lời. Cẩm y vệ hỗ trợ thiên tử, giúp đỡ triều chính, Đinh Xuất vẫn là cẩn thận một chút, không muốn bị người nắm cán mới là. Trang Xuân đem phi ngư phục khoác lên cử một giá áo phía trên. Kéo bình nhăn nheo, xoay người lui ra ngoài. Cũng không quên thuận tay khép lại cửa phòng. Trướng mạng nội Đinh Thọ không nhiều hơn nữa nói, ông kia giường chăn không thành thật trên dưới vỗ lại ôm lại sờ soạn một phen, một lát sau mới cười nói. Nhân đi, ra. Lời còn chưa dứt, chăn đã một phen xốc lên, Quách Y Vân hai gò má đà đỏ như lửa, mắt hạnh trợn lên, giơ tay lên chính là một cái bàn tay. Ba, một tiếng, lại thanh lại thúy, Đinh Thọ che lấy quai hàm, kinh sợ nói. Ta cứu ngươi, ngươi còn đánh ta, điên rồi hay sao? Cứu người liền cứu người, động thủ động cước lung tung khinh bạc cái gì? Quách Y Vân kéo lấy hỗn độn vạt áo, trố mắt tức giận trách mắng. Đinh Thọ xoa xoa mũi, thói quen rồi, nhịn không được. Đăng đồ tử, hạ lưu bại hoại. Quách Y Vân giãy dụa nhảy xuống giường, bước đi muốn đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Đinh Thọ hỏi, không cần ngươi quan tâm. Quách Y Vân rõ ràng chứa đầy tức giận, âm thanh lại như thế nào cũng kiên cường không được. Ta chỉ là để cho ngươi biết, bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, ngươi đi ra ngoài là chui đầu vô lưới. Ta. Quách Y Vân không từ ngữ phản bác, vô lực ngã ngồi ở trên ghế. Đinh Thọ chi đầu, nằm nghiêng tại trên giường, trên người mang theo hiếu. Lại kêu đánh tiếng kêu giết, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Cứu tỷ tỷ của ta. Còn muốn giết Trần Hùng mấy người bọn hắn báo thù. Quách Y Vân kiên định nói. Nga, Đinh Thọ không tiếp tục hỏi. Hai người nhất nằm ngồi xuống, lặng im một lát. Quách Y Vân không chịu nổi nói, ngươi, ngươi như thế nào không hỏi ta rồi? Hỏi cái gì? Hỏi ngươi làm sao tìm được chết? Đinh Thọ trợn to hai mắt, kinh ngạc nói. Ngươi! Ngươi! Quách Y Vân bị tức được nói không ra lời.